Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý, đại chúng chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Hôm nay chúng ta vẫn đang học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Kính thưa đại chúng, tháng năm rất là nóng nực, miền Bắc chúng ta thì cũng trải qua hơn 2 tháng rất là nóng. Tuy nhiên, nóng như thế nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là may mắn. Nhiều nơi trên thế giới thì mưa quá. Như ở Trung Quốc, mưa lũ kéo dài mấy tháng trời, mười mấy tỉnh thành bị lũ, rất là nguy hiểm. Các con sông tràn đầy nước, các cái đập thủy điện cũng tràn đầy nước, như cái đập Tam Hiệp rất là khủng khiếp, cái mực nước là cao nhất từ trước đến nay. Rồi ở Ấn Độ, ở Nepal giờ cũng thế, cũng đang bị mưa lũ. Và kính thưa đại chúng, cái đại dịch Covid ấy, nó cũng vẫn chưa dừng, vẫn tiếp tục phát triển và ở nhiều nơi lại bùng phát mạnh. Đến bây giờ là mười mấy triệu người chính thức lây nhiễm và số người chết đã hơn 600.000 người rồi, rất là nhiều. Hôm qua còn có cái thông tin không biết có chính thức không, ở Iran ông tổng thống ông bảo là nước ông là 20 mấy triệu người bị nhiễm Covid, rất là lo đấy. Chúng ta không xem thường được, thưa đại chúng, không xem thường được chút nào cả. Việt Nam chúng ta thì chúng ta đang cảm giác rất là thanh bình, rất bình an, trong khi các nước trên thế giới thì họ đang rất là lo lắng, rối bời trong cái đại dịch này. Và bây giờ này những cái dịch mới nữa lại tiếp tục xuất hiện đấy, chúng ta thấy đấy. Cho nên cái thế kỷ này ấy, rất nhiều tai ương đến với nhân loại. Tất cả các Phật tử chúng ta đều hiểu rất rõ, chúng ta là chính báo của thế giới này và môi trường của chúng ta là y báo. Nếu môi trường nó không tốt, tức là cái chính báo này nó chưa được tốt, nó còn khiếm khuyết rất nhiều, chúng ta còn nhiều lỗi lầm lắm. Nếu nhân loại mà biết học Phật, tu theo Phật cả đấy, thì Thầy tin là thế giới này nó tốt đẹp lắm. Đấy. Cho nên bổn phận của Thầy trò chúng ta là phải có trách nhiệm học Phật, tu Phật và lan tỏa Phật Pháp. Nguyện hộ trì Tam Bảo và truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian là thế đấy. Chúng ta phải làm cái điều này. Cái đại dịch Covid ấy, Thầy nói đại dịch Covid rồi cho đến sau này có những cái dịch gì chăng nữa, nó thực sự nó cũng giống như một cái sàng, nó đang sàng lọc chúng ta, mà nhất là đối với các tôn giáo, nó sàng lọc các tôn giáo rất nhiều. Nhiều tôn giáo trước những cái thảm họa từ thiên nhiên đến thế này là không đứng vững được đâu, lung lay hết, đức tin lung lay, không thấy đấng giáo chủ đâu ra để cứu vớt cả. Thế là tín đồ người ta phải lung lay đó. Thế nhưng mà Phật giáo chúng ta thì Thầy lại thấy là dịch thì dịch, nhưng mà người tin Phật càng tin và càng đông hơn. Vì nó là một cái sự thật. Đạo Phật là chân lý, Đức Phật là người chứng đạt chân lý tuyệt đối, và từ chân lý tuyệt đối Ngài thuyết minh ra con đường để cứu khổ nhân loại và chúng sinh. Mà đã là từ chân lý thì không thể sai. Cho nên chân lý là cái còn tồn, còn lại sau tất cả mọi biến cố. Cũng thế đấy, thưa đại chúng. Cũng giống như người ta nói sự thật ấy, sẽ là cái còn lại. Thế đó. Còn những cái gì không đúng thì qua thời gian, qua dòng lịch sử nó sẽ sàng lọc. Những điều Đức Phật nói hoàn toàn là chân lý, là sự thật chính xác, mấy ngàn năm rồi cũng không hề sai. Các triết gia, các nhà tôn giáo khác, các tôn giáo, các đạo khác thế, thì họ nhiều thuyết lắm, nhưng mà rồi tất cả đều không đứng vững được. Trước cái con Covid rất nhỏ bé này, nó thanh lọc, nó sàng lọc, sàng lọc hết. Cho nên đại chúng thấy bác học Albert Einstein ấy, phải nói là một cái người rất là đặc biệt. Từ một tín đồ của Cơ Đốc giáo, nhưng sau khi mà tiếp cận với giáo lý đạo Phật thì ông đã nghiên cứu rất chuyên sâu, và rồi ông phát minh ra học thuyết tương đối nổi tiếng, rất là khó, không phải dễ mà thâm nhập được cái học thuyết này đâu. Và trong nhật ký của nhà bác học này thì cũng nói rằng Phật giáo không cần phải cập nhật lại, không cần phải làm mới mình, cũng không cần phải cập nhật các cái của khoa học, không cần cập nhật. Và Phật giáo không những đồng hành được với khoa học mà còn dẫn đường cho khoa học. Đấy. Và tôn giáo của thế giới mà Thầy nghĩ là trong cái thế kỷ 21 này nó sẽ là Phật giáo, là tôn giáo của thế giới. Trước tất cả những cái phong ba bão tố này nó sàng lọc hết. Vì cái gì là còn là đúng sự thật nó sẽ tồn tại. Đấy, thế các Phật tử thế mình có hạnh phúc không? Cái hạnh phúc. Mình là con Phật mình quá hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình vẫn còn lang thang đi theo con đường nào, cái đạo nào thì mới chết dở. Khổ lắm đấy. Các Phật tử rất mừng là bước chân một cái là vào ngay con đường chính rồi, rất là hạnh phúc. Thế cho nên ấy, Thầy mong các Phật tử cố gắng học, cố gắng tu, thực hành lời Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống này, và để tự mình cứu độ mình mà cứu độ cho người nữa, giúp cho người. Đấy là bổn phận của chúng ta đấy. Đức Phật ra đời thì Ngài đã chỉ đường cho mình rồi, và Ngài cũng đã dẫn chúng ta bước lên con đường ấy rồi đấy. Mà các Thầy là người mà tiếp nối Phật để dẫn các Phật tử bước lên. Bây giờ chúng ta phải đi, không đi thì không đến, phải đi thôi. Và Thầy rất là tin, rồi tương lai nhân loại này họ sẽ hướng đến giá trị chân chính của Phật giáo, sẽ thấy được Phật giáo là đúng thực, chân thực, là giá trị chân thật, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Thầy chia sẻ một chút như vậy để Thầy trò chúng ta thấy được mình là may mắn, mình là rất là hạnh phúc. Và tuy rằng cuộc sống còn khó khăn, nhưng mà Thầy thì Thầy thấy trên đời này ấy, dù giàu, dù nghèo, dù khó khăn, hoạn nạn gì, nhưng mà khi mình biết đến Phật giáo, có duyên với Phật Pháp, thì đấy là cái quý báu nhất. Đấy, Thầy nói, cái mà mình được nhất là cái đấy đấy. Có bao nhiêu khổ nạn, có bao nhiêu tai ương, có bao nhiêu cái vất vả, gian khó, để cuối cùng mình được kết duyên với Phật, thì cái đấy là cái lợi nhất, là cái điều mà mình đạt được, quý báu nhất đấy, là cái mình được nhất đấy, gọi là cái được. Nếu đã được, đã gặp Phật Pháp, đấy là cái được tối hậu, quý báu nhất rồi đấy. Chứ còn được tiền, được danh lợi, chưa phải là cái được đâu. Mà chúng ta được kết duyên với Phật Pháp, đó là cái được Thầy cho là lớn nhất ở trong cái đời này nữa. Thưa các Phật tử. Đó. Kính thưa đại chúng, bài hôm trước Kinh Mi Tiên chúng ta học tới bài 195. Bài này có tựa đề là học từ người cầm lái thuyền. Qua cái bài này á, thì chúng ta rút ra được ba cái vấn đề học từ người lái thuyền. Thứ nhất thì người lái thuyền ấy là phải luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt, không được mê mờ, mê ngủ, nghe không? Thì mới có thể đưa con thuyền đi đúng đường được, đúng hướng được. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là người lái thuyền phải biết rõ cái đường đi, cái hướng đi của mình. Cũng giống như người đi đường phải biết đi con đường nào để đến đích. Đã. Thì người lái thuyền ấy, phải biết được cái hướng của mình, con thuyền phải đi theo hướng nào, đi theo đường nào, sông nào, vào kênh nào. Đấy là thứ hai. Và thứ ba là người lái thuyền phải đích thân mình cầm lái vào để mà dẫn con thuyền của mình đi, không thể trao cái cho ai được, nghe không? Mình là người lái thuyền, mình là chủ con thuyền đấy, người cầm lái rất quan trọng. Đó, mình phải tự lực mình, phải đích thân mình chèo lái. Đây là qua cái bài học này thì chúng ta học từ người lái thuyền để ứng dụng vào cái việc tu tập của chúng ta. Nghe không? Mỗi tăng ni, mỗi Phật tử cũng để học từ người lái thuyền này. Và với cái bổn phận người đệ tử Phật, học Phật thì chúng ta phải sáng suốt nhận định và phải dấn thân. Thầy nói là phải dấn thân thật sự, chứ không phải chỉ học ở trên lý thuyết. Phật Pháp không phải là cái môn học lý thuyết không, để nói cho sướng miệng, không phải, mà học để mà thực hành. Học mà không hành thì người ta nói giống như là mình nhìn cái bánh vẽ thôi, không được ăn, ăn không được, và không thể giải quyết cái bụng đói của mình được. Cho nên học phải thực hành thì mình mới no được. Tức là nói ăn là phải ăn thật thì mới no được. Thì cái hành là cái giúp chúng ta đi đến đích, giúp chúng ta giải quyết được nỗi khổ, niềm đau của mình thật sự, đạt được cái an lạc hạnh phúc thật sự, đạt được trí tuệ thật sự. Đó. Cho nên cái hành nó rất quan trọng. Cho nên nói 10 lần nữa mà không hành được một thì không có giá trị. Thà rằng á, nói một mà mình hành được 10, quý hơn nhiều. Cho một cái việc làm, một cái việc tu tập thực tế, nó quý hơn là mình nói miệng rất nhiều. Ở đời người ta cũng thế đấy, người ta quý cái người làm hơn cái người chỉ biết nói, nghe không? Cái người chỉ biết nói không làm thì thực sự chưa có giá trị nhiều. Mà cái người dấn thân thật sự, wow, tận tụy thật sự, cái đó rất là quý. Đó. Thì từ cái bài học về người lái thuyền chúng ta rút ra, Tỳ Kheo Na Tiên rút ra chúng ta được những cái bài học đó để chúng ta ứng dụng vào việc tu tập, là đệ tử Phật phải sáng suốt nhận định, quyết tâm và dấn thân thật sự bước đi. Và đối với Chùa Ba Vàng này thì Thầy cũng xác định tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng phải có sự thật tu, thật học, chứ không phải chỉ là học suông, phải có tu học, có thực sự thì nó mới có lợi ích được. Chứ Phật Pháp không phải chỉ đem ra thì chúng ta như cái đáy đường sách đâu, mà phải thực hành, phải ứng dụng, mà phải ứng dụng. Hôm nay chúng ta sang bài 196, học từ người làm công, học từ cái người làm công. Đấy, hai cái bậc trí giả này, cái gì họ cũng rút ra được bài học. Từ hôm đó đến giờ, từ đầu quyển Kinh Mi Tiên giờ chúng ta thấy, họ học từ rất nhiều thứ. Cho nên cái người khi mà có đạo và sáng đạo thì họ nhìn ở đâu họ cũng thấy đạo. Đúng không ạ? Họ nhìn đâu họ cũng thấy đạo. Thế cho nên Phật Pháp mới có câu là gì? Nhất thiết Pháp, giai hữu Phật Pháp. Cái người có đạo thì họ nhìn cái gì họ cũng thấy ra đạo. Nghe không? Nhìn cái gì họ cũng thấy ra được đạo lý trong đó. À, nhìn cái cây cũng ra đạo, nhìn bông hoa cũng ra đạo. Đã. Gặp cái ông lái đò cũng ra đạo. Nhìn chỗ nào họ cũng thấy được đạo lý ở trong đó. Đấy. Thế thì có phải là nhất thiết Pháp, giai hữu Phật Pháp không? Nó là như vậy đấy. Nó ở cái trí của chúng ta. Khi tâm trí chúng ta nó nhập đạo thì chúng ta nhìn thấy thế gian này cái gì chúng ta cũng thấy ra được đạo lý cả. Cái đó để chúng ta hiểu được cái câu nhất thiết Pháp, giai hữu Phật Pháp là như vậy. Thì kính thưa đại chúng, bài này học từ cái người làm công. Trước khi mà vào bài kinh này thì Thầy nói qua một chút về cái bổn phận. Nghe không? Đó. Bổn phận ở đời. Đấy. Chúng ta ở trên đời ai cũng có bổn phận. Thế thì bổn phận nó là cái gì? Nghe không? Bổn, cái chữ bổn hay là bản đó, nó là cái từ Hán. Bổn hay bản, miền Nam người ta gọi là bổn, miền Bắc mình gọi là bản. Bản hay bổn tức là căn bản, là gốc rễ, nó là cái gốc, là cái nền tảng, nền móng, là cái bản đấy. Đấy là cái đế của các sự vật. Đấy là cái bản, là cái bổn, là cái gốc. Phận, cái chữ phận ấy, thì phận ở đây nó có nghĩa là vừa là có nghĩa là phân chia, nhưng nó cũng có cái nghĩa là danh phận. Đó, chúng ta thấy nó có nghĩa phân chia, có nghĩa danh phận. Đó. Trong cái chữ phận, chữ Hán thì nó có một cái bộ đao bên trên là cái chữ bát, tức là cái mắt mình mở ra nhìn để chia cho nó rõ. Đấy. Đại chúng nhớ có cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đấy. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư mà. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Đấy, thì cũng có cái chữ phận đấy. Định phận tại thiên thư. Mà. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Phải không? Gì nữa? Như đẳng hành khan thủ bại hư. Đấy, bài thơ từ thời nhà Lý. Bài này thì người ta nói là nó không biết là tác giả là ai đâu. Trước đây thì có người nói là do Lý Thường Kiệt, nhưng mà sau này người ta các nhà sử học nó tìm thì cũng không hẳn. Không biết là xuất hiện ở ai, người ta nói là bài thơ thần. Đấy, trong đây cũng nói đến chữ phận, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Vào. Sông núi nước Nam vua Nam ở, vào rành rành định phận ở sách trời. Đấy, tức là ở sách trời người ta định phận ra phần này là của nước Nam, phần kia là của nước Bắc. Đó, rõ ràng như vậy. Thế thì cái chữ phận này chúng ta hiểu thêm chữ phận. Phận là danh phận, wow, là phận vị, là phân chia cho nó rõ ràng. Đó. Thế và ở trên đời thì đã có cái danh thì nó phải có cái phận. Có danh là có phận. Ví dụ mình có danh, danh làm gì? Danh làm cha thì mình phải có cái bổn phận làm cha. Có danh là con, người con thì phải có phận làm con. Đấy, có danh thì có phận. Danh là thầy thì phải có phận làm thầy. Danh là trò phải có phận là trò. Đấy, thì cứ có cái danh là có cái phận. Và ở đời là như vậy, có danh là có phận. Mà danh càng nhiều thì phận càng lớn, phận càng nhiều. Đấy. Và một người chúng ta thì có thể có rất nhiều cái bổn phận. Và chúng ta là con người thì phải có cái bổn phận của con người, có cái phận làm người. Con người nó phải khác con vật. Thế rồi chúng ta, ví dụ ở đây Thầy nói là người Phật tử chẳng hạn. Người Phật tử là có ba cái danh. Cái danh người là một, cái danh Phật tử là hai. Rồi người Phật tử tại gia nữa chẳng hạn, thì lại có thêm cái chữ tại gia, là cái danh của cái người tại gia nó khác nữa. Đấy, thì như vậy phải cộng ba cái vào. Danh làm người này, danh là Phật tử này, danh là tại gia này. Thì ba cái này thì có ba cái bổn phận nữa. Bổn phận làm người, bổn phận làm Phật tử, bổn phận của người tại gia. Cộng vào thì mới xong được cái bổn phận của người Phật tử tại gia. Và ở đời thì ai cũng phải có bổn phận. Bổn phận là cái việc gì? Vậy bổn phận là gì? Bổn phận là cái phần việc mình phải làm. Mình phải làm ở trong cái gì? Phải lo lắng, phải lo lắng, phải làm trong cái phận của mình, trong cái danh vị của mình. Đấy. Khi mình đã có một cái danh vị nào thì mình phải làm tròn cái phần việc của mình ở đấy. Đấy gọi là bổn phận đấy, hay cũng gọi là việc bổn phận. Ừ. Thưa đại chúng, trong kinh ấy, Đức Phật có thuyết một cái bài kinh nói về bổn phận rất nhiều. Thưa đại chúng, bài kinh này là bài kinh Thiện Sinh, và bài kinh này ứng dụng vào trong cuộc sống nhiều lắm. Thầy xin trích ấy, Đức Phật nói ví dụ trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật nói về bổn phận này. Bổn phận làm con, làm con là đối với cha mẹ thì phải thế nào? Làm con, bổn phận làm con đầu tiên là phải hiếu kính cha mẹ. Đấy, đấy, chúng ta hiểu cái chữ bổn phận đó. Đã sinh ra đời có cha có mẹ, mình là con thì mình phải hiếu kính cha mẹ. Đấy, bổn phận làm con, làm con phải hiếu. Phải hiếu. Rồi gì nữa? Mình phải biết phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Đấy cũng là bổn phận đấy. Phải biết gánh vác công việc cho cha mẹ, phải nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, biết giữ gìn tài sản và truyền thống của cha mẹ để lại cho mình. Đó, phải làm rạng rỡ cho tổ tiên nữa đấy. Rồi khi cha mẹ mất thì phải biết lo tang lễ cho cha mẹ đầy đủ đúng pháp, thờ cúng sau này cũng thế, phải đúng pháp. Đấy, bổn phận làm con đấy. Làm tròn những cái đấy thì là mình tròn được bổn phận làm con. Bổn phận làm con. Thế thì cha mẹ cũng có bổn phận làm cha mẹ. Cha mẹ thì trong đây Đức Phật dạy làm sao? Phải biết nuôi dưỡng con cái, lo lắng cho con cái, đấy là bổn phận làm cha làm mẹ. Phải dạy dỗ con cái, biết chọn cho con cái hay học, cái dở thì bỏ. Rồi biết khuyên con gần gũi các bậc hiền trí. Đấy, cha mẹ phải khuyên con gần gũi các bậc hiền trí, các bậc hiền đức và có trí tuệ. Biết khi con lớn lên trưởng thành phải lo cái cưới gả cho con. Đấy là bổn phận làm cha làm mẹ đấy. Mình bây giờ già rồi mà con mình nó cũng chẳng thèm lấy vợ, cũng rất là lo. Nó không lấy chồng cũng lo. Trừ mấy sư cô đi tu, mấy đại đức đi tu thì thôi. Còn ở nhà nó không lấy vợ lấy con là lo dữ lắm. Không yên. Rồi cho các con được bàn tính việc nhà. Các con phải được tham gia bàn tính công việc của nhà, chứ không phải chỉ biết bố mẹ biết việc bố mẹ, các con biết không cần biết đâu. Nên cho các con nó biết việc nhà để sau này nó còn gánh vác cho mình chứ. Đấy. Thế rồi tính chuyện để giao tài sản cho con cái, viết di chúc để lại đấy, nghe không? Đến lúc mình ra đi. Đấy, làm cha làm mẹ phải có mấy cái bổn phận ấy phải tròn. Rồi Đức Phật dạy bổn phận của thầy trò với nhau. Người trò với người thầy thì thế nào? Người trò thì phải kính thầy như cha như mẹ. Đấy là bổn phận người trò đấy. Tôn kính thầy như cha mẹ mình, vâng lời thầy dạy bảo đấy. Siêng năng học tập, rèn luyện để làm vui lòng thầy. Người trò phải biết làm cho thầy mình vui lòng, hài lòng với mình. Đấy. Rồi khi thầy hoạn nạn thì phải biết lo lắng, đỡ đần, giúp đỡ cho thầy. Đấy, người trò, cái đạo lý thầy trò ngày xưa nó rất sâu sắc. Cái nghĩa của thầy trò ngày xưa, thầy được nghe các cụ kể, các cụ ngày xưa, bây giờ tầm các cụ mà 70-80 tuổi, các cụ sống đạo nghĩa thầy trò rất là đầy đặn, rất ân nghĩa, ân tình. Còn bây giờ học trò bây giờ thì cái đấy kém lắm. Thôi thì nhớ được đến cái ngày hiến chương các nhà giáo thì đến tặng thầy cân cam, mấy bông hoa thế thôi, chứ còn xong thì cái nghĩa nó không được sâu, không như ngày xưa đó, không như ngày xưa. Cái tình thầy trò ngày xưa rất là sâu sắc lắm. Khi học nơi thầy xong rồi á, thì vẫn phải nhớ ơn Thầy, thường thăm hỏi. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy về cái bổn phận của người trò đối với Thầy như thế đó, người học trò ở đời đó. Thế còn người Thầy đối với trò thì phải chăm lo dạy dỗ cho trò, yêu quý trò, và yêu quý trò, cũng coi trò như con mình vậy đó. Mong cho trò tiến bộ, luôn mong cho trò tiến bộ. Rồi làm rõ các nghĩa để cho trò học hỏi, không bị lầm lạc. Có cái lòng quảng đại, muốn trò còn phải giỏi hơn mình. Rồi chỉ cho trò những lỗi lầm để sửa chữa. Đấy, người Thầy phải như vậy. Có những cái tâm như vậy, nếu người Thầy như vậy thì rất là quý. Cho nên chúng ta thấy thời xưa như cụ Chu Văn An này nè, những người Thầy như thế rất là hay, mới đào tạo ra được những cái thế hệ học trò rất là giỏi, rất là giỏi. Những người Thầy rất rất vĩ đại. Khổng Tử cũng là một bậc Thầy rất vĩ đại. Còn vĩ đại nhất là Đức Phật của chúng ta, mà vĩ đại nhất rồi, không nữa. Anh Thầy nói những cái gần gần quanh mình, Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại nhất. Yêu thương đệ tử bao la, và trí tuệ thì tuyệt vời. Và Ngài nói, Ngài dạy chúng ta là với bàn tay mở, ai có nắm lại cái gì đâu. Đức Phật không hề giấu một cái gì cả, chỉ sợ chúng ta không học được thôi. Ngài nói là Ngài, ta là một bậc Thầy với bàn tay mở, chứ còn nhiều ông Thầy thì dạy nhưng mà tay vẫn lắm lại, còn giấu một cái gì đấy, một cái bí quyết. Có dạy võ thì cũng chỉ dạy đến cái mức nào thì còn phải giữ lại cho mình một cái miếng đặc biệt để phòng khi mà trò nó phản chắc. Nhưng Đức Phật thì không, Ngài đã dạy là Ngài dạy hết. Tại sao Ngài dám dạy hết? Ngài yên tâm vì nếu mà dạy trò đúng như Ngài thì trò nào cũng là người tốt đẹp, chẳng bao giờ có người trò mà lại nghĩ đến cái chuyện phản trắc cả. Nghe không? Dạy như vậy đó. Đấy. Cho nên Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại nhất, nhà giáo dục vĩ đại nhất. Thì kính thưa đại chúng, ở đời quả thật chúng ta ai cũng phải có bổn phận, không ai không có bổn phận. Nếu chúng ta sống mà làm tròn được bổn phận của mình thì Thầy nghĩ đấy là một cuộc sống rất là tốt đẹp, cũng khá là viên mãn rồi. Làm tròn được bổn phận, và làm con tròn bổn phận làm con, làm chồng, làm vợ tròn bổn phận chồng vợ, làm cha, làm mẹ tròn bổn phận cha mẹ, làm thầy tròn bổn phận làm thầy, sống rất là tròn. Làm người lính thì tròn bổn phận của người lính, và làm ông chủ thì tròn bổn phận ông chủ. Đức Phật cũng dạy cả ông chủ, rồi người giúp việc, người ở đó. Đấy. Đức Phật dạy sao? Ông chủ thì bổn phận ông chủ thế nào? Ông chủ đối với người ở, người giúp việc ấy, là phải lo lắng thế này. Trước khi giao việc ấy, cho cái người làm, người giúp việc ấy, thì phải xem người ta đã no hay đói, no đói thế nào. Giờ nó chưa được ăn, bắt nó đi làm thì làm sao nó làm được? Phải xem cái bụng nó đã no chưa, nó được ăn chưa mới cho làm chứ. Không cho nó ăn, bắt nó làm sao nó có sức nó làm. Đấy, ông chủ mà đối với người ăn kẻ ở trong nhà như vậy. Rồi khi họ bệnh tật thì cũng phải quan tâm săn sóc. Đấy, những cái người giúp việc ở trong mình, ở trong nhà mình đấy. Khi họ có lỗi thì phải răn dạy, phải sửa trị cho họ. Đấy, coi họ như người thân để sửa, chứ không phải là mặc kệ. Họ không phải người nhà mình, họ là người ăn kẻ ở, mặc kệ nó, có lỗi mặc kệ nó. Mình phải sửa lỗi cho họ để họ tốt, họ sống với mình, họ phải được tốt lên. Phải biết, rồi sao nữa? Mình cũng phải bảo vệ tài sản cho họ, đừng chiếm đoạt tài sản của họ. Họ đi làm tích cóp được mấy đồng rồi cuối cùng lại tính là quỵt tiền công của họ là không được. Cũng có một số ông chủ là như vậy, bà chủ là như vậy, nghe không? Sau khi họ đến họ ô xin cho nhà mình cả năm trời, rồi đến lúc tức lên một cái là đuổi thẳng cổ, chẳng trả tiền công người ta nữa, quỵt luôn. Cái đấy không được, không được. À, rồi khi thưởng phạt cho họ thì phải công minh, phải công bình, phải bình đẳng. Nếu nhà có mấy người ăn người ở thì phải thưởng phạt cho nó bình đẳng, không có thiên vị. Đấy, Phật dạy cái ông chủ nhà đối với người ăn ở trong nhà mình, người giúp việc trong nhà cũng phải có bổn phận như vậy. Thế còn người giúp việc ở trong nhà thì phải thế nào? Bổn phận đối với ông chủ phải thế nào? Ừ. Người giúp việc thì phải biết dậy sớm trước chủ. Đấy, mình là người giúp việc, người ở mà mình lại còn ngủ sau cả ông chủ thì hỏng mất rồi. Nghe không? Mình phải dậy sớm trước, mở cửa, quét nhà, đun nước, pha trà, ví dụ thế, nấu ăn sáng. Đấy, là bổn phận của mình đấy, đấy là việc bổn phận. Ừ. Rồi mình phải làm tròn công việc được giao. À, công việc ông chủ cũng giao cho mình phải làm tròn. Phải biết bảo vệ tài sản cho chủ, phải kính mến chủ, tận tụy và trung thành với chủ. Đấy. Được như thế thì đại chúng thấy một người giúp việc trong nhà mà như thế có quý không? Người ấy thì rất là quý đấy. Thì không khác gì là ruột thịt luôn đấy. Mà quý lắm. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta thấy ô xin cũng rất nhiều vấn đề, không phải không? Nhiều khi ô xin lúc đầu là ô xin, sau thành bà chủ luôn. Quản lý cả ông chủ luôn. Không nên quản lý công việc. Đấy. Mệt lắm. Đấy là không biết bổn phận. Đấy là cái người ấy đều là mất, không biết bổn phận. Sai mất bổn phận rồi. Nghe không? Người ta thuê mình đến để giúp việc trong nhà, quản lý, gọi là quản gia trong nhà, cuối cùng là quản luôn cả ông chủ ấy luôn. Thế là hỏng mất rồi. Và rất nhiều cái chuyện bây giờ xảy ra. Khổ lắm đấy. Câu chuyện ô xin mà nhảy lên làm bà chủ khổ lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Đấy. Thế thì ở đây ấy, Thầy nói đấy, câu chuyện bổn phận. Mà Đức Phật ấy, là Ngài rất rõ chỗ này. Ở đời ấy, ai cũng có bổn phận. Chúng ta phải sống và làm tròn bổn phận của mình. Đấy. Các Thầy đi tu, đi xuất gia cũng có bổn phận của người xuất gia, của bậc sa môn. Phật tử tại gia có bổn phận của Phật tử tại gia. Chúng ta phải sống thật tròn trịa. Khi nào chúng ta thay đổi thì chúng ta lại có bổn phận mới. Đấy. Đấy, cái việc hoàn thành việc bổn phận. Nói tu đạo cũng là việc sống tròn bổn phận đấy, thưa đại chúng. Sống tròn bổn phận cũng có nghĩa là sống được với đạo đấy. Mình không làm tròn bổn phận của mình. Đó. Ví dụ người xuất gia, nghĩa của xuất gia là ra khỏi ba cái nhà. Vì nhà tại gia, nhà phiền não và nhà tam giới. Phải ra khỏi ba cái nhà đấy mới gọi là xuất gia. Và phải ra khỏi cái dục, phải đi dần xa rời dục. Đấy, nhưng mà đi xuất gia mà mình lại hướng về dục, hỏng mất rồi. Lại quay về tìm cách thụ hưởng dục lạc là sai rồi, là không biết bổn phận rồi. Sống sai bổn phận rồi, không làm tròn bổn phận. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên ở đây, ấy, trước khi vào bài kinh này thì Thầy nói một chút về cái chữ bổn phận để toàn chúng hiểu được. À, ai ở đời cũng phải có bổn phận. À, và bổn phận là cái gì? Là cái việc chúng ta phải làm trong cái danh vị của mình. Mình có bao nhiêu cái danh thì mình phải có bấy nhiêu cái phận, cái bổn phận. À, nếu mình là ông giám đốc thì ở cơ quan mình là có bổn phận của ông giám đốc. Nhưng về nhà mình là con thì mình phải làm bổn phận của người con. Và là cha lại phải tròn bổn phận làm cha. Đó. Nếu đến trường dạy, có ông giám đốc đến trường dạy thì lại phải làm bổn phận làm thầy nữa. Đó, thưa đại chúng, rất nhiều thứ bổn phận đấy. Đại chúng ngẫm lại xem. Kiểm trên vai mình gánh rất nhiều bổn phận. Nhiều lắm chứ không phải ít. Rất nhiều bổn phận. Thầy nói vui á, thầy cũng thế. Thầy cái bổn phận làm thầy, mà cái thầy á, ở đây ở chùa mình thì có cả tăng cả ni, còn nam tu sĩ, nữ tu sĩ. Thế như vậy thầy cũng vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, thầy gánh cả. Đó. Thế rồi về nhà thì cũng vẫn bổn phận làm con, cũng phải đối xử với cha mẹ. Đó. Nhiều thứ, thưa đại chúng. Chúng ta ai cũng thế, nhiều bổn phận lắm, và đều phải biết rõ nó để làm cho tròn. Tròn được bổn phận là người sống có đạo đấy, thưa đại chúng. Quý lắm. Thì bài kinh này ấy, nói đến cái việc học từ cái người làm công. Vậy thì người làm công, họ cũng phải có cái bổn phận của họ. Vâng. Người làm công là sao? Bây giờ chúng ta thấy là ai chúng ta gần như cũng là người làm công cả đấy. Chứ không phải là không. Vâng. Cho đến giám đốc, tổng giám đốc nhiều khi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi. Cũng là thuê cả thôi. À, công chức, viên chức gì cũng là người làm công cả. cho đến làm tổng thống thì nhiều khi cũng là người làm công đấy. Đấy, những tổng thống Mỹ đấy, đến lúc làm tổng thống thì họ cũng trả lương tổng thống ra, hết nhiệm kỳ thì lại cũng về làm dân thường. Như vậy khi làm tổng thống cũng là người làm để làm công. Thủ tướng thì cũng thế thôi. Đó. Cho nên hầu hết chúng ta ở đời ai cũng là người làm công. Thế thì làm công phải có bổn phận. Thế trong này ấy, bài kinh này nói thế nào? Tỳ kheo Na Tiên nói: Thưa đại vương, về người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Nghe không? Người làm công phải biết chăm lo công việc của mình. Giống như cái người giúp việc trong nhà đấy. Chúng ta phải biết việc của mình là việc gì. Người công nhân đến xưởng thì phải biết phần việc của mình là việc gì. Hôm nay ông quản đốc phân xưởng giao cho mình việc gì, mình phải biết, mình làm, phải biết việc. Người nhân viên văn phòng đến văn phòng thì cũng phải xem là hôm nay ông tránh văn phòng giao cho mình việc gì, mình phải biết. Ở đâu cũng thế. Bác sĩ đến bệnh viện thì cũng thế. Ông trưởng khoa ông giao mình hôm nay phải trực ca nào, phải làm cái gì, cũng phải biết việc của mình. Đó. Tức là cái người làm công là phải biết phần việc của mình, phải rõ phần việc của mình để mình hoàn thành. Đấy. Ở đây Na Tiên nói người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, muốn nhận được sự khen thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn, chăm lo từng công việc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ ngoài vào trong. Nghĩa là một cái người rất là phải tận tụy với công việc, nhiệt tình với công việc. Nghe không? Cái người làm công là thế đó. Chứ không thể hời hợt được. Mà nhất là cái thời đại bây giờ, thời đại kinh tế thị trường này, nghe không? Mà mình làm công ăn lương, mà mình hời hợt, mình lơ đễnh, mình lười biếng thì chẳng ông chủ nào ông thuê cả đâu. Người ta đuổi việc mình thôi. Không những mình như thế là hỏng việc của người ta, mà trì trệ cho cả một hệ thống, thưa đại chúng. Vì khi xã hội càng phát triển thì con người cái mối liên hệ nó càng chặt chẽ. Đại chúng thấy ở những cái nước tiên tiến hay công nghiệp bây giờ cũng thế đó, cái hệ thống máy móc nó liên kết với nhau. Nếu trong dây chuyền chỉ một người trì trệ là ách tắc hết cả cái dây chuyền đó thôi, hỏng hết luôn. Cho nên đã vào đứng vào dây chuyền là không được nghỉ luôn đó, thưa đại chúng. Cái sản xuất công nghiệp bây giờ như thế, nó liên tục luôn. Vì mình mà dừng một cái là cái máy kia nó đùn việc sản phẩm đến, mình dừng cái lọ ùn lên ngay và hỏng luôn á, lỗi sản phẩm luôn. Cho nên nó đòi hỏi mình phải hoàn thành cái phần việc của mình. Khi xã hội mà cái nền công nghiệp càng phát triển thì con người ta càng phải gắn chặt với nhau, nó liên hệ rất mật thiết với nhau. Trong cái mối liên hệ phổ biến, liên hệ rất mật thiết với nhau, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên mình phải rất rõ phần việc của mình. Không phải là mình lơ là chỉ hỏng việc mình đâu, mà hỏng lây sang cho người khác nữa, thưa đại chúng. Và cũng giống như chùa mình đây cũng thế. Một ban nào trong chùa mình bây giờ là một ban nào trì trệ là ảnh hưởng tất cả các ban khác. Ví dụ là ban cây cảnh bây giờ mình trì trệ, phải không? Không làm tốt chẳng hạn, là các ban trang trí khác là cũng bị ảnh hưởng. Hay là ban cơ khí bây giờ mà trì trệ là các ban khác cũng bị ảnh hưởng hết á. Chùa mình thì đang chuẩn bị cho cái khóa tu mùa hè. Năm nay khóa tu mùa hè rất là đông, thưa đại chúng. Như bác đại sứ Nguyễn Thanh Sơn bác nói, năm tôi tin rằng chùa Ba Vàng thì càng ngày các khóa tu học càng đông. Đúng thế. Năm nay thầy cũng thưa đại chúng là ban giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng và câu lạc bộ tuổi trẻ, khi mà mở cái chương trình tu học khóa tu mùa hè mới được hơn chục ngày thôi là đã đăng ký gần 2.000 cháu rồi. Thế và hơn 20 ngày thì đã lên đến 3.000 mấy rồi. Và thầy thôi phải đề nghị khóa sổ được hơn 10 ngày nay rồi, mà bây giờ là vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cứ điện về để xin cho các cháu được tham dự khóa tu. Nhưng mà chùa mình bây giờ là chật hết rồi, thưa đại chúng. Thầy nói vui là chùa Vàng cứ xây cái gì lên là chật, xây bao nhiêu rộng chật. Ngày xưa thầy cứ nghĩ là nghĩ xây cái này, cái chính điện này là to lắm rồi đấy. Nó là ngôi chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương đấy, thưa đại chúng. Thế mà bây giờ cũng chật rồi, nghe không? À, đến ngày tu học là chật hết ở trong ngoài rồi. Bây giờ xây cái đại giảng đường kia cũng đã bắt đầu thấy có hiện tượng chật rồi, thưa đại chúng. Không, rất là kẹt đấy, đó, rất lạ. Thế thì bây giờ là cái số lượng các cháu về đông quá là phải đóng khóa sổ, khóa sổ. Thế sang năm, nhất là các Phật tử, khi mà có chương trình khóa tu là các Phật tử đăng ký ngay đi, nghe không? Ừ, đăng ký ngay, không nên để trễ. Trễ quá rồi ấy, thì cũng không thể đăng ký thêm được. Bây giờ có một số Phật tử mới biết thì điện về đăng ký cũng không đăng ký được. Đấy, ở trong Nam, trung tâm nhân đạo quê hương, chỗ cô Huỳnh Tiểu Hương cũng điện ra bạch sư phụ là cho chúng con gửi 100 cháu ra đây. Nhưng mà bây giờ thầy bảo hết, không còn một chỗ nào để cho các cháu nằm nữa rồi. Mà ra đây không còn chỗ ăn, chỗ ngủ của nó, mà nhếch nhác thì nó bệnh tật. Nó nhiều thứ lắm, thưa đại chúng, lo một cái khóa tu nó rất vất vả. Lo nhất là cái sức khỏe của các cháu, thứ hai là an ninh của các cháu, an toàn về tính mạng. Các cháu trẻ thì nó nhiều khi chạy nhảy nghịch ngợm. Chùa mình thì ở trên cao, đó, nhiều công trình cao nữa. Nó nô giỡn, nó ngã một cái rất nguy hiểm. Cho nên thầy cũng mới quán triệt cho ban tổ chức phải hết sức là cẩn thận, bảo đảm an ninh, an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các cháu. Thế còn chương trình, nội dung tư học là vấn đề rồi, nhưng những cái kia là rất quan trọng. Chỗ ăn, chỗ ngủ của đại chúng thấy là 3-4 nghìn con người một tuần liền, chỗ ăn, chỗ ngủ, tắm rửa, giặt rũ, để khăn mặt, để cốc đánh răng, để thau giặt cũng là cả vấn đề. Đại chúng sắm bao nhiêu thứ không phải dễ đâu. Mấy hôm nay là các đại đức là cũng tơi bời khói lửa. Thầy nói tơi bời khói lửa, lo lắng lắm, đây, mệt lắm, rất vất vả. Nhưng mà vui là mình được phụng hiến, mình được cống hiến cho đời. Cái thế hệ mầm non này ấy, mà các cháu nó tốt lên ấy, là cái phúc cho dân tộc mình lắm đấy, thưa đại chúng. Và thầy tin, thầy nghĩ rằng hơn 10 năm thầy ra đây thầy gieo trồng thì những cái mầm Phật pháp ấy cũng được cứng cáp phần nào rồi, cũng phát triển rồi. Thế cho nên là dân mình là có phúc đấy, các cháu nó tốt lắm, ngoan lắm. Chỉ cần một tuần thôi nhưng các cháu cũng thay đổi khá nhiều. Dù rằng sau này có thể các cháu vẫn còn lỗi lầm, nhưng mà thầy nghĩ một tuần ấy cũng trồng được những hạt giống tốt đẹp vào trong tâm khảm của các cháu. Và sau này đủ duyên thì cái hạt giống ấy nó nảy nở, nó vẫn thành hoa trái tốt đẹp cho mình. Cho nên nhà Phật dạy là phải tích cực mình gieo giống, gieo hạt giống tốt lành, cứ gieo đi. Và rồi có ngày nó sẽ đủ duyên, nó nảy nở. Ở nông nghiệp người ta có cái từ gọi là gì nhỉ? Gieo vãi đấy, phải không? Cứ vãi ra đây thôi, không cần biết. Thầy cũng đi gieo vãi thì biết rồi, cứ cầm thúng thóc giống là cứ đi vãi lung tung hết. Ruộng không biết là thế nào, cũng có chỗ dày, chỗ mỏng. Gọi là gieo vãi, nó không phải như là mình đi mà bỏ hột thế này đâu. Gieo vãi như vậy rồi đến nó đủ duyên thì nó mọc lên thành cây lúa thôi. Thế mình cứ gieo rồi vãi các cái hạt giống thiện, thoải mái đi. Thầy chỉ sợ nhất là hạt giống không tốt thôi, chứ hạt giống thiện cứ gieo vung vãi ra thoải mái, rồi có ngày hạt giống ấy đủ duyên nó vẫn nảy lên cây ra hoa thơm, ra trái ngọt cho mình. Đó, cái đó là cái mà Phật tử chúng ta phải làm đấy nhé. Thì kính thưa đại chúng, Tỳ kheo Na Tiên nói cái người làm công phải siêng năng, phải biết việc của mình, phải tròn cái bổn phận của mình. Có làm như vậy thì mới xứng đáng để nhận được cái đồng tiền công mà người ta trả cho mình, và xứng đáng nhận được thưởng. Anh làm tốt hơn thì anh sẽ được thưởng, đúng không? Chứ không phải bỗng dưng mà ông chủ ông thưởng cho mình một cách vô lý đâu. Nó phải hoàn thành được công việc như thế này. Na Tiên nói người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, nhận được tiền thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn chăm lo từng công việc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ ngoài vào trong. Đấy, một người làm công mà như thế này thì đại chúng thấy có quý không? Thầy nghĩ là quý lắm. Người ta cần cù với công việc và biết quán xét trong ngoài, biết tính toán chi ly, làm lợi ích cho công ty, cho xí nghiệp, cho ông chủ, thì không ông chủ nào mà không quý cả. Ông sẽ trả công hậu hĩnh, ông thưởng cho nữa là cái đúng thôi. Vào, đấy là xứng đáng. Đấy là xứng đáng. Còn ông chủ nào mà không biết thưởng đấy thì ông chủ ý mới là ông chủ không có trí tuệ. Còn ông chủ biết dùng người, những người như thế là trả công hậu hĩnh, thưởng cho xứng đáng. Đấy. Thì Na Tiên liên hệ từ cái việc của người làm công này đến cái việc tu hành của chúng ta, của tăng ni Phật tử chúng ta. Na Tiên nói, cũng vậy, một vị tỳ kheo muốn được quả vị xứng đáng, muốn được phần thưởng tôn vinh cao quý là Niết Bàn. Đó, là Niết Bàn. Thì làm sao? Thì phải biết chăm lo bổn phận của Sa Môn, bổn phận của mình. Đó. Các công việc thường xuyên như quán thân là bất tịnh, quán thân chỉ là đất nước lửa gió, hoặc thực hành chỉ tịnh quán minh, vân vân. Mỗi mỗi vị tỳ kheo phải làm cho tốt, làm cho thiện xảo để thoát khỏi sinh già bệnh chết, thoát khỏi sầu bi ưu não. Đó. Na Tiên mới nói, học theo cái người làm công này thì người xuất gia tu đạo, ở đây tiêu biểu là người xuất gia tu đạo, và liên hệ là đến các Phật tử, người đệ tử tại gia tu học Phật, cũng phải biết, nghe không? Biết là gì? Mình phải chăm lo, phải biết rõ cái việc bổn phận của mình. Người tu đạo phải biết làm sao? Phải chăm lo bổn phận của mình thật là tốt thì mới có thể được phần thưởng cao quý, đó chính là Niết Bàn. Đại chúng biết, Niết Bàn là mục tiêu tối hậu của tất cả những người đệ tử tu học Phật. Đức Phật chứng đắc Niết Bàn, các Bồ Tát chứng đắc Niết Bàn, các A-la-hán chứng đắc Niết Bàn, nghe không? Và chúng ta tương lai cũng phải hướng tới chứng đắc Niết Bàn. Vì Niết Bàn là cảnh giới phúc lạc tối hậu nhất, thưa đại chúng. Chúng ta đều biết, thế gian này có cái hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy rất là bấp bênh, rất thấp thỏm, rất là mong manh, chợt có chợt mất, không nắm chắc được. Hạnh phúc của trần gian là thế, nó không chắc, nó không bền, nó mong manh. Mà đằng sau hạnh phúc ấy là khổ lụy. Đấy, đằng sau cái hạnh phúc đấy là khổ lụy. Thế cho nên chúng ta hiểu nó rồi, rõ nó rồi, chúng ta mới đi tìm cầu cái hạnh phúc siêu thế, cái phúc lạc chân thật, đó là Niết Bàn. Niết Bàn là phúc lạc chân thật, thưa đại chúng. Hạnh phúc tuyệt đối. Ở nơi Niết Bàn là tất cả mọi cái tuyệt đối. Hạnh phúc siêu thế, tuyệt đối. Tất nhiên chúng ta ở đây chưa ai được nếm vị Niết Bàn cả. Nghe không? Nhưng nghe Kinh Phật nói thôi. Mình thôi cũng cứ mường tượng một chút thôi. Nghĩa là chỗ đấy nó không còn một chút khổ đau gì cả. Nghe không? Đố ai làm được một người mà đã chứng nhập Niết Bàn làm cho người ta buồn khổ đấy. Không thể làm cho người ta buồn khổ được. Không có một cái cảnh giới nào làm cho người ta buồn khổ được. Không có cái duyên nào làm cho người ta buồn khổ được cả. Tâm người ta thật là đặc biệt. Đấy, thưa đại chúng. Đấy là rõ ràng. Rõ ràng. Cho nên Niết Bàn là cái mục đích tối hậu mà tất cả người đệ tử Phật đã học Phật đều phải hướng tới và mong cầu đạt tới Niết Bàn. Niết Bàn là phần thưởng cao quý nhất cho tất cả chúng ta. Phật tử chúng ta dần dần phải làm quen với từ Niết Bàn đi. Trong từ điển ấy, họ nói chữ Niết Bàn thì nó nhiều nghĩa lắm, thưa đại chúng. Rất rất nhiều nghĩa. Đức Phật mà chia sẻ cái nghĩa từ Niết Bàn ra nó rất nhiều nghĩa luôn. Nói không hết được, thưa đại chúng. Nhưng chỉ biết Niết Bàn là ở nơi đó không còn khổ đau, vắng bóng tất cả khổ đau. Ở Niết Bàn là không còn tham sân si, không có ái dục ở trong đó. Ở Niết Bàn không có phiền não. Mà nếu mà nói gọi là để mà mô tả Niết Bàn thì cũng không ai mô tả cho đầy đủ và đúng được hết ấy. Có thể nói Niết Bàn là gì? Niết Bàn là không có thời gian, cũng không có không gian. Đấy. Phi thời gian, phi không gian. Nó tuyệt đối không thể nào mà gọi là chúng ta dùng tay chân để mà nắm được Niết Bàn. Nó vậy đấy. Chính vì Niết Bàn như thế Cho nên nhiều các vị nghiên cứu học giả họ nói là Niết Bàn như vậy là không tưởng. Nhưng mà họ không hiểu, họ chưa vì họ không phải là cái người tu, họ không có lòng tin được cái điều đó. Đấy. Có nhiều học giả người ta nói Niết Bàn là cái không tưởng mà, là Đạo Phật nghĩ bịa ra. Làm sao Đạo Phật lại bịa ra? Đức Phật là con người thật, Ngài đã đạt được cái cảnh giới ấy rồi. Và sau Đức Phật là biết bao nhiêu người đã đạt được cảnh giới rồi. Wow. Các Ngài không nói dối chúng ta để làm gì cả. Nếu bảo Niết Bàn là không tưởng thì tội gì mà Ngài bỏ cung vàng điện ngọc đi tu. Wow. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đấy, vua Trần Tông bỏ cung vàng điện ngọc đi tu để làm gì? Các Ngài phải đạt được. Đấy. Các Ngài thấy là gọi là ngai vàng áo tía không bằng được. Đấy. Ngài bỏ hết cả áo mũ cân đai theo dòng nước, bỏ hết để mà mặc cái áo của thầy tu, để mà thành tựu được cái Niết Bàn. Không phải chuyện dễ, thưa đại chúng. Đấy. Niết Bàn quý như vậy. Cho nên ở đây Na Tiên nói là Niết Bàn là phần thưởng cao quý nhất cho những người đệ tử tu học Phật. Mà Phật tử chúng ta cũng thế, cũng sẽ phải hướng tới Niết Bàn. Nghe không? Chứ tăng quý thầy hướng tới Niết Bàn rồi, mà Phật tử rồi cũng phải hướng tới. Cái đó là hạnh phúc tối hậu nhất, hạnh phúc chân thật nhất, vĩnh cửu chân thật tuyệt đối. Chứ không phải là cái chuyện chúng ta nói chơi. Chúng ta tu học Phật không phải cái chuyện để mà nói cho vui. Mà thực sự cái chúng ta đạt tới đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là chân thật, tu học sẽ đạt được. Cho nên tu học dần dần, chúng ta sẽ dần dần được nếm vị. Thưa đại chúng, cũng giống như chúng ta mà ăn mía đấy, thì gặm vào cái vỏ mía mình cũng đã thấy vị ngọt rồi, phải không? Đến khi mà tước vỏ mía ra gặm vào cái lõi của nó thì thấy là ngọt thật. Chúng ta tuy chưa được ăn vào đến cái lõi mía, chúng ta mới ở ngoài vỏ thôi, nhưng cũng ngửi thấy mùi đường ngọt rồi. Chỉ cần nghe Phật Pháp mình đã thấy mình an lạc rồi. Khi mà còn chứng nhập nữa thì chúng ta thấy nó tuyệt vời thế nào. Thưa đại chúng, như bản thân thành thế, có những cái thời kỳ mình tu tập, mình chỉ vào cái thiền thôi, thưa đại chúng, ở cái mức rất là sơ sơ thôi, nhưng mình thấy cái vị của nó đã tuyệt vời lắm rồi. Đúng là lúc ấy mình mới biết là Đức Phật nói hết sức là đúng đắn. Không có cái phúc lạc nào so sánh được với cái này. Tất cả những cái mà khoái lạc trần gian không thể có cái nào so sánh được đâu, thưa đại chúng. Thế cho nên người ta mới có thể bỏ được những cái dục lạc trần gian. Vì cái kia nó vượt lên trên cả, nó siêu hơn cả những cái đấy, thưa đại chúng. Người tu học Phật không phải là cái người ngu si, mà là thật là có trí tuệ. Người ta biết đổi đấy, thưa đại chúng. Thầy Thái Minh đi tu cũng thế, không phải là mình dạy đâu. Cũng có nhiều người bảo, thầy ơi sao thầy dạy thế? Đời tươi đẹp thế, thầy bỏ thầy đi tu. Thầy uổng đời thầy thế. Thầy ở đời thì thầy cũng phải coi như đàng hoàng lắm đấy. Thầy bỏ đời đi phí thế. Mà thầy không phí đâu. Thầy cũng tính hết. Thực sự thế này chúng, trong kinh Đức Phật đã dạy đó. Người tu chính là cái người có trí tuệ và người ta biết chọn lọc. Người ta bỏ những cái thấp kém để tìm thấy cái cao quý hơn, những cái giá trị hơn, những cái phúc lạc hơn. Chứ không phải là không đâu. Không ai dạy gì cả. Không ai dạy gì một ông hoàng thái tử mà lại bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm một cái chỗ tu hành kia. Một ông vua, một ông thái thượng hoàng bỏ ngai vàng để vào núi Yên Tử tu đâu. Người ta siêu việt lắm đó. Cho nên các Phật tử đủ lòng tin, không phải tu Phật là cái việc mù mờ, mù mơ không biết gì, một cái việc huyễn ảo, mà tu Phật là chân thật. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được Niết Bàn nếu tu đúng phương pháp và tinh tiến. Đấy là sự thật, Đức Phật đã nói rất rõ. Bước chân trên con đường và bước đi, chúng ta sẽ đến đích. Đấy. Đi nhanh hay chậm thôi, nhưng mà có đi là sẽ đến. Cho nên có những người hỏi Thầy là Thầy có tiếc gì không? Thầy bảo không tiếc gì cả. Thầy đi tu, càng tu Thầy càng thấy, thấy quý báu, càng dấn thân càng quý báu, càng thấy giá trị của Phật Pháp nó lớn lao. Đó, cái đó là cái sự thật. Thế thì ở đây Na Tiên nói, một người tu đạo, một vị tỳ kheo muốn được cái phần thưởng xứng đáng là Niết Bàn thì phải chăm lo bổn phận của mình. Đấy, bổn phận của người tu đạo, người xuất gia. Đó là những cái gì? Các ông phải thường xuyên quán thân là bất tịnh. Đó, nói quán thân là bất tịnh là sao? Thưa đại chúng, cái thân thể chúng ta đây, chúng ta ai cũng phải có thân, không thể không có thân được. Là người là phải có thân. Thì cái thân này á, đạo Phật ấy, cái nhìn của Phật Pháp nói nó là vật bất tịnh, nó là duyên hợp mà lại bất tịnh nữa. Thì quả thật thưa đại chúng, nếu không học Phật Pháp thì chúng ta chẳng bao giờ biết được cái điều này. Ai cũng cho thân mình là quý, là sạch. Nhưng mà sự thật ấy, nó rất là bất tịnh. Trong kinh thì tả là ngay từ khi ở trong thai trụ xứ bất tịnh, tức là ở trong thai mẹ đã là bất tịnh rồi, thưa đại chúng. Ở trong tử cung mẹ đấy là bất tịnh lắm, trong một bọc máu mủ, vào bốn bề là ruột gan phèo phổi, đại chúng thấy không? Bất tịnh không? Đại chúng mà mổ phanh con lợn ra thấy trong bụng nó trông ghê không? Đấy, thì lúc mình ở trong bụng mẹ cũng thế đấy. Mình cũng ở bốn bề là ruột gan phèo phổi, ruột non, ruột già bao bọc xung quanh. Đấy, cho nên đấy gọi là tử cung, mà người ta cũng gọi là thai ngục đấy chứ không phải không? Ở trong thai nhưng cũng như một cái ngục, chúng ta nhốt ở trong đấy 9 tháng 10 ngày trong đấy, tối om om chật như thế, không biết cái giời đất là gì cả. Ai cũng phải vậy đấy. Nhưng mà chúng ta thì ra thai thì không ai nhớ được, không ai nhớ được mít lúc mình ở trong thai đâu. Chỉ có bậc thánh khi ra thai thì người ta còn có thể nhớ được. Nhưng mà cũng phải là bậc thánh lớn đấy, chứ còn thánh thường là xuất thai cũng khi ra thai rồi vẫn còn mê, không nhớ được. Đó. Còn chúng ta phàm phu đặc xịt này thì chả biết lúc ở trong bụng mẹ thế nào đâu. Nghe Phật kể, Phật nói thì biết, thì hiểu thế thôi. Ở trong thai như trong ngục vậy, thưa đại chúng. Chỗ đây cũng là bất tỉnh. Rồi khi xuất thai cũng thế, và chúng ta phải đi qua sản môn của mẹ cũng là cái đường bất tỉnh. Đại chúng thấy nó bất tỉnh không? Bất tỉnh lắm. Đó. Đấy, rồi ra ngoài, chúng ta ăn uống vật thực vào, qua cái cổ họng này một cái, nó biến thành cái đồ bất tịnh. Thế cho người ta gọi là gì? Miếng ăn quá khẩu thành tàn là thế đấy. Qua cái cửa khẩu này, nó tàn, nó không còn giá trị gì nữa. Để ở bên ngoài thì nó thơm ngon thế thôi, phải không? Miếng chả để bên ngoài thì trông thơm ngon, phải không? Cái quả để bên ngoài thơm ngon thế thôi. Nhưng mà nhai rồi qua khỏi cổ họng mà nhè ra, đố ai dám ăn lại đấy, phải không? Bất tịnh lắm, rất kinh. Thưa đại chúng, Thầy Thái Minh thì ngày xưa cũng phải đối trị cái này đấy. Thầy cũng phải tập để xem đó. Tại vì Thầy cũng phải quán mà. Thực ra mà nói thì đúng là nó bất tịnh thật. Ví dụ mình đang nhai miếng thức ăn này nhé, nhai rồi thì nuốt thì mình có biết gì đâu, không còn biết, nó nuốt ở trong này nó tự trôi vào thôi. Nhưng mà khi mình mà nhè nó ra, đè xuống cái đĩa đấy, bảo bây giờ ăn lại, cả vấn đề. Đại chúng đấy, rất là khó ăn. Và Thầy cũng thực tập, Thầy phải ăn lại rồi đấy. Thầy ăn thử, nó cũng ghê, mặc dù là cũng mới ở miệng mình ra thôi. Nhưng mà nó cũng cảm giác rất là ghê. Thưa đại chúng, tự nhiên mình thấy nó rất là kinh. Mặc dù nó ở miệng mình ra đấy chứ có phải gì đâu. Thế cho nên các cụ nói là miếng ăn quá khẩu là đi qua cái miệng này, nó thành tàn, nó tàn đi rồi, nó không còn vị gì, nó cũng không sạch sẽ gì nữa. Có phải không? Lúc mình bé, mẹ nhai, mẹ nuốt, mẹ mớm cho thì mình có biết gì đâu thì cứ ăn thôi. Chứ bây giờ mà bảo mẹ nhai, mẹ mớm cho mình không dám ăn đâu. Đúng không? Ghê lắm. Đấy. Thế cho nên, cái thân chúng ta từ những thức ăn ấy, khi kết hợp ban đầu là từ tinh cha huyết mẹ, cũng là những cái vật bất tịnh. Thành thân này ở trong thai 9 tháng cũng là nơi bất tịnh. ra ngoài rồi mượn thức ăn bên ngoài đắp vào thân mình thì chúng ta thấy nó cũng trở thành vật bất tịnh. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là cửu khiếu của chúng ta hàng ngày dỉ chảy ra các đồ bất tịnh. Và cửu khiếu, chín cái lỗ hổng trên thân thể chúng ta. Và hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai và cái đường đại tiểu tiện, suốt ngày nó dì chảy ra những cái đồ bất tịnh. Cho nên ấy, Đức Phật nói thân thể chúng ta nó còn bẩn thỉu hơn là cái cống rãnh của thành phố. Cống rãnh thành phố nhiều khi nó chỉ có một vài cái hóa chất, một vài cái gì đó thôi. Còn thân thể chúng ta nó bài tiết ra thì tất cả những cái rất ô uế. Đấy đại chúng không? Rử mắt, rử mũi, nước mồm, nước miếng, đu thứ, giấy tai, giấy tiếc, rất bẩn thỉu. Nước phân, nước tiểu, đu thứ. Đấy. Phật gọi là cửu khiếu, dì chảy đồ bất tịnh, thật sự là bất tịnh đấy. À, hôm nay khi mà Na Tiên nói cái này để Thầy Thái Minh nói cho đại chúng, chúng ta phải quán thật. Thì Đức Phật dạy, Na Tiên nói là các ông phải biết rõ bổn phận, mình là người học Phật, tu Phật thì phải, vì đạo Phật là chân thật. Chân thật thì chúng ta phải nhìn đúng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật. Con người chúng ta, nhân loại chúng ta thì thường hay cố gắng che đậy những cái sự thật. Sự thật nó không đẹp đẽ gì gắng che đậy. Cho nên chúng ta thì mặc quần áo đẹp, dùng son, dùng phấn che đi, dùng nước hoa để che đi. Không có nước hoa thì ba ngày nó bốc mùi lên, không thì chịu được. Chúng ta toàn thế thôi. Thế để mới nói là gì? Cái sự thật thân thể chúng ta là bất tịnh mà. Nếu mà thân của chúng ta nó như hoa hồng này thì khỏi cần phải xịt nước hoa. Nhưng thân ta có phải thế đâu. Thân ta là bất tịnh, rất bất tịnh. Nó kinh tởm lắm. Đó. Thì Phật dạy phải quán tư duy thật rõ để thấy rõ cái thân của chúng ta là đồ bất tịnh, nó là một cái vật bất tịnh lắm. Đó. Nó giống như là một cái bao mà đựng bên trong toàn những cái thứ bất tịnh thôi. Cho nên vua Trần Thái Tông trong cái bài mà Răn về sắc thân ấy, Ngài nói là gọi là lấy cái túi ra để đựng cái máu tanh ở trong này. Đó. Mình đấy, cắt the lụa bọc túi máu tanh và dùng phấn sáp để át thùng phân thối. Cụ nói thế đó. Ông Trần Thái Tông nói đấy. Chúng ta cắt the, cắt lụa để bọc cái đây là cái túi máu tanh thôi. Đúng mình là một cái khối máu tanh, dùng phấn sáp, hương phấn sáp để át cái thùng phân thối. Mình là cái thùng phân thối, thưa đại chúng, đúng thế. Kinh lắm. Ông vua ngồi trên ngai mà ông thế. Thế cho nên thời nhà Trần ấy, các vị vua mà người ta học Phật Pháp, người ta không có tham đắm cung phi mỹ nữ lắm đâu. Ông thiết, không thiết, đã hiểu được cái chuyện này. Và đại chúng thấy ấy, Đức Phật chúng ta cũng thế, khi mà Ngài mới thành đạo, lúc ấy Ngài cũng còn rất trẻ, mới có ba mấy tuổi đâu. Hôm Ngài đi giáo hóa thì Ngài đi trên đường, Ngài mới để cái vết chân lại trên đường. Ngày xưa đường đất chứ làm gì có đường nhựa, đường bê tông như mình bây giờ. Chân Ngài đi thì đường đất ở Ấn Độ, cái đất nó mịn ấy, là Ngài để lại vết chân. Và vết chân của Ngài nó rất là, bàn chân Ngài nó rất là đặc biệt. Thế thì có gia đình một cái ông bà này, ông là thầy tướng rất là giỏi. Ông bà có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp, gọi là mỹ miều nhất vùng ấy. Rất nhiều vương tôn công tử đến hỏi để mà xin cưới. Nhưng bà, ông bà không đồng ý. Ông bà bảo bao giờ ông bà phải nhìn xem được người nào mà được cái tướng tốt thật là đẹp, ông bà mới gả con gái cho. Chứ còn những cái vị này đến chưa ai xứng, ông không đồng ý. Thế thì hôm ấy ông bà mới đi thì đi trên đường nhìn thấy cái vết chân. Ông bảo vết chân này của cái người này rất đặc biệt, không phải là người bình thường. Và ông bà mới đi theo vết chân ấy. Đến nơi thì thấy Đức Phật ngồi ở dưới một cái gốc cây, nghỉ dưới gốc cây. Đấy, Ngài A Nan thì già đứng bên cạnh. Ông bà nhìn thấy Đức Phật thì quả thật là ông bà mới thấy đây mới xứng đáng là người này để cho mình cả con gái cho. Người này quá tuyệt vời, quá đẹp, đầy đủ tướng hảo. Bàn chân, vết chân người này này không có ai, đây đúng là bậc vĩ nhân. Thế thì ông về ông mới gọi cô con gái ra, ông bảo cha đã tìm cho con được ý trung nhân rồi. Giờ con trang điểm khẩn trương, trang điểm khẩn trương để ra mắt. Thế là trang điểm coi như là son phấn rồi là gài hoa rất ngọc các thứ, nhà rất là giàu mà. Và ông dẫn con gái thật nhanh, xe ngựa thật nhanh đi đến chỗ Đức Phật đang ngồi. Đến nơi thì ông bà rất tự nhiên bảo: "Này chàng trai, tôi là có cô con gái gọi là gái rượu quý nhất, bao nhiêu người đến hỏi, vương tôn công tử đến hỏi tôi không gả. Nhưng hôm nay tôi thấy chàng á xứng đáng để tôi gả con gái cho, tôi mang con gái tôi đây. Đấy, ngài hãy nhận nó đi. Chàng hãy nhận nó đi." Ông bà nên vô tư như vậy đấy. Thấy là xứng đáng lắm rồi. Thế thì đại chúng biết ông Đức Phật thì từ từ ngài nhìn ông bà không nhìn cô gái. Ngài nói này: "Này ông bà, đối với tôi á, thì con gái ông bà cũng chỉ là cái đáy da hôi thối thôi. Tôi không dùng đến đâu." Không dùng đâu. Ngài nói rất thật. Ngài nói là ngài nói thật, không phải ngài khinh bỉ. Vì với cái trí tuệ của ngài, với cái tuệ giác và cái con mắt nhìn thấu thị của ngài, thì đại chúng thấy rồi, đúng là cái đáy da hôi thối thôi. Ngài nhìn là ngài nhìn thấu luôn ấy chứ không phải chuyện bình thường. Mà ông bà: "Tôi không dùng đâu, tôi không dùng. Thôi ông bà dắt con gái bà, ông bà về đi, tôi không dùng đến, tôi không dùng." Ông bà buồn lắm đấy. Thế và sau đó cô con gái cô giận, cô cảm thấy giống như mình bị coi như là nhục á. Và về sau đại chúng biết cô là lấy một vị vua lấy của làm một vị vương phi. Và sau đó thì cái bà vương phi này bà cũng trả thù Đức Phật đấy. Không phải không đâu. Đấy, bà có hận từ cái lúc đấy đấy. Nhưng Đức Phật thì ngài nói rất là thật. Ngài nói thật là đối với ngài thì ngài thấy đây cũng chỉ là cái đáy da hôi thối thôi. Ngài có thèm muốn gì đâu, ngài không dùng. Đó, thưa đại chúng. Thế thì ở đây, Na Tiên nói là người tu đạo trước hết đầu tiên là phải quan sát về cái thân mình. Không những tăng ni mà Phật tử chúng ta cũng dần dần phải hiểu biết điều này. Cái thân chúng ta thật sự là vật bất tịnh, để mình bớt đắm mến nó, bớt luyến ái nó. Đối với thánh quả Tu Đà Hoàn, người tại gia cũng có thể chứng đạt được, thì chỉ cần trừ ba cái. Thứ nhất ý, là nghi ngờ, thứ hai là giới cấm thủ, và thứ ba là thân kiến. Thì đây là cái thân kiến đấy. Wow. Chúng ta chấp cái thân này là thật, là quý báu, là sạch sẽ, là đáng yêu, cho nên chúng ta bị luân hồi đọa lạc. Nên nếu chúng ta nhìn thẳng vào nó, thấy đúng sự thật của nó, thì chúng ta sẽ trừ được cái tâm ái luyến với cái thân này. Và đó là cái sức mạnh để chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên cái dũng cảm cái đầu tiên ấy, là phải quán về cái thân thể này, thấy rất rõ. Thưa với đại chúng là Thầy Thái Minh thì cũng nhiều năm tháng quán niệm về cái thân bất tịnh này, bản thân Thầy ấy, và cũng rất là liều. Có khi đi đường thấy cái tai nạn, thường trước đấy mà không biết Phật Pháp mà sợ lắm, tránh cho xa ngay, không bao giờ dám nghe thấy chỗ này có tai nạn phải đi ngay. Nhưng khi Thầy học Phật Pháp thì Thầy bảo thôi phải đến thật để xem, đến tận nơi xem tận mắt luôn, thưa đại chúng. Xem một cái xác bị tai nạn chết nó như thế nào, nó cũng ghê tởm thật, thưa đại chúng. Kinh tởm lắm, ai chắc ở đây nhìn thấy rồi sợ lắm, nghe không? Thầy cũng không muốn kể ở đây, nhiều bà, nhiều cô, nhiều chị em là lại sợ tối lại mất ngủ. Nhưng mà người Phật tử thì phải có bản lĩnh nhé, cũng phải có bản lĩnh đấy. Vì chúng ta không thể không quán cái thân bất tịnh được đâu. Cho nên phải dám, phải mạnh mẽ lên, nghe không? Vì đó là sự thật của cái thân mình. Cái thân mình nó bất tịnh như vậy đấy. Nó cũng, nếu phanh nó ra nó cũng như vậy thôi đã. Chả có gì là sạch sẽ, đẹp đẽ cả đâu. Phải thấy rõ, nghe không? Mà Thầy là cứ đến những chỗ đấy Thầy quán. Rồi sau đó còn đến cả nghĩa địa để tập quán. Đi mà dự như cái đám bốc mộ, bốc mả, thấy xương, thấy cốt đấy, để quán. Đó, thấy quán những cái đó để thấy àm. Rồi đây cái thân mình cũng thế thôi. Cái thân này nó chỉ là thế thôi. Nó rất bất tịnh. nó cũng tan rã như vậy đấy. Đó. Trong kinh thì Đức Phật dạy về phép cửu tưởng quán là 9 phép quán, quán từ lúc khi mới chết. Cái thân đó, nó chết, nó cứng đờ ra. Rồi sau đó là nó trương phành lên. À, gọi là thanh ứ tưởng là nó trương phành lên. Rồi tiếp theo nữa là đến lúc là bắt đầu nó dỉ nước ra. Và các cửa nó dỉ nước ra, nước mắt, nước mũi, nước miếng, máu miếc là ọc ra, phân tiểu nó dỉ ra. Rồi sau đó bắt đầu nó bục ra, nó lứt ra. Nó lứt ra rồi bắt đầu nó rũa cái thịt ra. Này chúng thấy, bắt đầu lúc ấy ở bên trong thân là giòi bọ nó sinh ra. Nó chui từ lỗ mũi, lỗ tai nó chui ra. Nó chui ngược, chui xuôi, kinh lắm thưa đại chúng. Đó, thịt nó rửa ra rồi, rửa ra một thời gian nữa thì sao? Là nó trơ cái xương trắng ra, trơ cái bộ xương ra, cái đầu lâu, cái bộ xương trắng héo đấy, đầu lâu xương chéo trắng héo ra, rửa nó hiện ra. Khi mà bộ xương nó rửa hết ra rồi, gân cốt nó rã rời đi rồi thì bắt đầu chó tha quả rỉa, nó lôi mỗi lơi một miếng, thế là tan tác. Wow. Đấy. Rồi cuối cùng này, nếu mà ai mà tốt thì nhặt những cái xương cốt đốt đi, thế là thành đống tro, giải đi là hết. Đấy gọi là cửu tưởng quán, 9 cái phép quán thứ tự từ đầu cho đến lúc mà chúng ta tan đi hết, không còn gì cả. Cát bụi lại trở về cát bụi là thân chúng ta đấy. Nói xa xôi gì, Phật Pháp là nói thật. Đại chúng ạ, thân chúng ta nó chỉ là thế thôi. Nó là vật bất tịnh, là duyên hợp rồi lại tan rã, mà rất bất tịnh, chúng ta phải quán. Một vị tỳ kheo xuất gia phải thường xuyên quán cái này. Và Thầy vẫn nói là nhất là thời đại bây giờ, cái dục tâm nó rất là lớn mạnh. Nếu chúng ta không tu cái phép quán này thì rất khó đối trị với cái dục tâm. Dục tâm thời đại nay rất mạnh mẽ. Thanh niên tuổi trẻ không quán về pháp quán này thì khó giữ được tâm mình nó lành mạnh, trong sạch, rất khó. Chúng ta phải thường quán, quán về cái thân thể này để thấy rõ nó như vậy. Quán thân bất tịnh nó trừ được cái niệm khát dục của chúng ta, trừ được rất nhiều. Đó. Đấy. Sư bà Hải Chiếu Âm là một vị ni trưởng của ni chúng và một bậc rất đức độ. Sư bà cũng nói đấy. Sư bà cũng thường xuyên tu quán thân bất tịnh. Đó. Và chúng ta cũng phải nên áp dụng cái này. Nam nữ, trẻ già cũng nên quán. Không phải già là cái niệm dục không có đâu. Chúng ta thường nên quán cái này. Và Thầy nói là quán cái này nó mới giúp ta đính chính được thân tâm mình, lành mạnh được thân tâm mình. Rất là quý, Thầy nói. Có thể cái thuốc gọi là quán thân bất tịnh này quý hơn nhiều bài thuốc bây giờ để giúp cho chúng ta lành mạnh thân tâm. Không thì chúng ta rất nguy hiểm trong cái thời đại vật dục nó mạnh mẽ thế này. Đó, thưa đại chúng. Cho nên, Na Tiên nói là vì xuất sĩ, vì tỳ kheo phải thường xuyên quán thân bất tịnh mới giữ cái tâm mình nó thanh tịnh được, thưa đại chúng. Chứ không rồi thì nhìn thấy cô nào vào mắt thì long lanh, phải không? Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết ấy, môi đỏ như son, giống như bạch tuyết ấy, nhìn thấy rồi là về là hết tu luôn, thôi thôi. Đấy, đại chúng. Không phải là thời nay đâu, thời Phật cũng như vậy đấy. Nhiều vị tỳ kheo tu rồi, lên núi tu mấy năm trời, đến lúc đi xuống, đi khất thực, gặp cô gái, thế là thôi là về, ốm o vò vẽ, là thế là thôi là xin bỏ tu. Thì không biết quán thân bất tịnh. Nếu khi gặp cô gái như thế thì mà quán ngay bất tịnh cho thầy, nghe không? Quán tưởng ngay cô ấy cũng chỉ là một cái xác chết thôi, mấy hôm nữa nó thối rữa ra thì cũng thế thôi, để hết ham muốn ngay. Thưa đại chúng, vậy đấy, phải dùng cái đấy, thưa đại chúng, phải uống ngay cái thuốc ấy vào. Cái thuốc ấy mới trị được cái bệnh khát dục của mình, thưa đại chúng. Đấy là thật, và đấy là sự thật. Chúng ta không có cái gì đâu, đây là mình si mê. Khi mình nhìn thấy cái sắc đẹp mình si mê, cái tâm mình nó bị mê đi rồi, cho nên nó khởi những cái niệm tà, cái niệm dục lên. Chứ còn mình tỉnh táo sáng suốt thì không khởi những chuyện đó, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật dạy này, và cái bài thuốc quán thân bất tịnh thời nay rất là cần thiết, rất hữu hiệu cho tất cả chúng ta, chứ không phải không đâu. Đấy, một vị ni trưởng như sư bà Hải Chiếu Âm, 90 mấy tuổi, mà cụ nói là cụ thường xuyên quán thân bất tịnh. cụ hay lắm. Chứ không phải nói đến tăng, chứ tăng thì càng phải quán nhiều, càng phải quán nhiều. Thường xuyên phải quán để thân này bất tình và chỉ thực hành chỉ tình quán minh, thân này thấy rõ nó là đất nước gió lửa hợp thành. Không những quán thân bất tình này, quán thân này thực chất nó chỉ là đất nước gió lửa mà thôi. Sinh rồi nó lại diệt thôi, vài chục năm rồi nó sẽ diệt hoại, để chúng ta bớt cái luyến ái chấp thân, nhẹ với cái chấp thân. Hiện nay chư tăng chùa mình cũng vào rừng đang thực hành pháp như thế này, gọi là đầu đà, cũng đang là để trừ cái chấp thân đấy, thưa đại chúng. Trừ cái chấp thân nhiều lắm đấy, ăn ngày một bữa cũng để dần dần trừ cái chấp thân, ngủ dưới đất, dưới gốc cây cũng để trừ cái chấp thân. Mà thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường đâu. Và trừ được cái này, tức là không bị mê lầm về nó, thì mới có thể vào thánh quả được, có thể thánh quả được. Cho nên ấy, Thầy đòi hỏi chư tăng phải nghiêm khắc rèn cái này, cũng chính là mục đích để muốn giúp cho tăng chúng đạt được mục đích tu hành của mình, vào được thánh quả. Thế quý Phật tử cũng thế, chúng ta vẫn có thể ứng dụng được. Ai đủ điều kiện nên ứng dụng quán nhé. Thầy nghĩ là cái này Thầy nói là một bài thuốc rất quý cho tất cả chúng ta, dù nam hay dù nữ, dù người xuất gia hay người tại gia. Đấy, ngày xưa thời Đức Phật, cái dân ở cái xứ Kuru đấy, tất cả người dân người ta đều quán về cái thân bất tịnh, gọi là quán tứ niệm xứ. Và người ta nói rằng nếu người nào không tu cái pháp quán tứ niệm xứ này thì không có phẩm chất làm người luôn đấy, không có phẩm chất làm người cơ mà. Vậy đấy, cho nên cái quán này nó hay lắm. Na Tiên nói tiếp, đúng như Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết, các thầy phải thường xuyên quán tưởng thân thể để thấy rõ sự thật về nó. Các thầy, các vị tỳ kheo phải thường xuyên quán tưởng về thân thể để biết rõ sự thật về nó. Chúng ta hay mê về nó, hay lầm về cái thân chúng ta, hay quên, và có khi là cố tình quên, còn cố tình che đậy nữa, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Thật đấy, đấy, như nãy Thầy nói, sự thật cái thân này nó là rất bất tịnh, không có gì là đẹp đẽ sạch sẽ đâu, không có gì đẹp đẽ đâu. Khi đã thấy rõ sự thật về thân thể này rồi thì các thầy sẽ diệt tận mọi nỗi khổ đau trên trần thế. Đấy, Ngài Xá Lợi Phật nói đó. Khi thấy rõ sự thật về thân chúng ta rồi thì chúng ta diệt được mọi khổ đau trên trần thế. Đấy, đại chúng thấy, diệt khổ đau là niết bàn đấy, là đạt được niết bàn đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Chỉ một cái pháp quán thân này, quán thật kỹ, thật trung thật, trung thực, mà chúng ta cũng có thể đạt được cái phần thưởng cao quý là niết bàn. Và kính thưa đại chúng, Thầy Thái Minh lúc chưa xuất gia đấy, cũng đã ứng dụng cái pháp quán này, và mình thấy thật sự là quý báu. Cũng được nếm được một chút chút cái hương vị phúc lạc khi mình tu tập pháp quán này. Thì Thầy mới, lúc đó Thầy mới đầy đủ lòng tin là tất cả những điều Đức Phật nói là sự thật. Là sự thật, thưa đại chúng. Và mới đủ cái lực để cho Thầy dứt, Thầy đi tu chứ. Đấy, thưa đại chúng, chứ không phải dễ đâu. Chứ lúc ấy, thưa đại chúng, bên cạnh Thầy cám dỗ rất là nhiều. Và cô bạn gái ngay bên cạnh, mọi cái công danh nó mở ra ngay bên cạnh. Đúng là sự thật như vậy. Thế nhưng mà vì Thầy được nếm một chút cái pháp vị này, khi mình tu tập một cách dấn thân thật sự, mình thấy không có cái gì bằng thật. Và Thầy mới thấy là Đức Phật Thái Tử đi tu, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi tu là đúng rồi. Các ngài đi tu là đúng rồi. Cái này nó quý như thế này, nó hạnh phúc thế này mà không đi thì thật là uổng. Và khi được một chút như thế, mình đã muốn chia sẻ cho mọi người rồi, thưa đại chúng. Đó. Cái này nó hay vậy đấy. Khi mình thấy được nó quý, mình lại muốn chia sẻ mọi người. Chứ còn thường người đời chúng ta mà vớ được cái gì quý là mình muốn giấu đi. Wow, ta đi ta bắt được cục vàng, người ta nhặt được cái nhẫn kim cương, người ta giấu biến thì không cho ai biết, về giấu cho cả nhà không cho ai biết. Nhưng mà người tu thì lại khác, khi mà thấy được cái gì cao quý thì người ta lại muốn chia sẻ, người ta muốn san sẻ cho nhiều người. Cái giá trị của Phật Pháp là vậy, không biến mình thành người ích kỷ. Phật Pháp hay như vậy này. Thế thưa đại chúng, thì đấy, bài kinh này dừng ở chỗ này. Nhưng mà để chúng ta thấy là sao? Chúng ta phải biết việc bổn phận, để mà đạt được phần thưởng, được cái phần công của mình thôi. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Người tại gia hay người xuất gia cũng vậy. Người đệ tử học Phật, tu Phật phải biết rõ bổn phận, biết mình phải làm gì. Ở đây nhắm tới đặc biệt các thầy xuất gia phải thường xuyên. Bây giờ cái pháp tu quán niệm về thân phải thường xuyên và quán. Phật tử tại gia cũng có thể ứng dụng cái này để mà giúp cho tâm mình nó được khỏe mạnh, thân mình nó được lành mạnh, rất là tốt. Còn người xuất gia thì phải lấy cái này làm cái hàng ngày thường xuyên quan sát thì mới có thể tiến đạo được, mới trừ được cái thân kiến, cái chấp thân được. Nếu còn đi tu mà còn chấp cái thân nặng nề, không thể nào vào đạo được. Cho nên Thầy nói là thời nay muốn tu hành vào đạo bắt buộc phải tu Đầu Đà. Không tu Đầu Đà không thể chứng đạo được. Đấy, cho nên chùa mình Chư Tăng là đang thực hiện các hạnh Đầu Đà, thưa đại chúng. Có thể chưa tròn hết 13 hạnh của một vị khất sĩ Đầu Đà, nhưng cơ bản, đối chùa mình là cơ bản, gần hết. Và như vậy thì mới có hy vọng. Chứ còn thời nay vật dục nó đầy như thế mà lại tu, gọi là sướng tu thì không thể nào mà đắc đạo được, thưa đại chúng. Các Phật tử có thích các thầy đắc đạo không? Thế thì các Phật tử phải ủng hộ nhé. Ủng hộ để cho các thầy tu như vậy. Và thầy cũng cấm luôn đấy, Phật tử nhé, không tự ý mà đến cúng dường cho các thầy cái này cái kia riêng nha. Cúng thì cúng Tam Bảo, cúng thầy để thầy lo cho đại chúng, chứ không cúng riêng một thầy nào. Cho nên Chư Tăng chùa mình có nội quy là không được tự ý gợi ý thí chủ đàn na cúng dường riêng cho mình cái gì, không được cầm tiền riêng, không được, không ai giữ gì hết ấy. Để các ngài có thời gian vào tu tập, không bận tâm cái gì cả. Đấy, ăn đi khất thực, các Phật tử nấu cơm cho. Bây giờ chùa mình là Phật tử cũng nấu cơm, mang vào đầu rừng đấy ra khất thực. Phật tử mang vào rừng cúng dường, khất thực một bữa ăn xong là đủ rồi. Hôm được cho cái gì, cúng cái gì được ăn cái đấy. Như thế thôi. Để mà dành thời gian tu tập, xem nhẹ cái phần thân mình đi. Đi tu mà xem nặng cái phần thân mình quá này cũng không được, không thể tu được, thưa đại chúng. Cho nên người tu là phải thế. Đó thì kính thưa đại chúng, hôm nay bài 196 học cái về từ người làm công, chúng ta biết thứ nhất việc bổn phận, ai cũng phải hoàn thành bổn phận của mình. Và bổn phận của người đệ tử Phật, tu học Phật là phải như vậy, thường xuyên nhớ Pháp để thực hành. Phật tử tại gia thì phải giữ giới và học Pháp và hộ trì cho Tam Bảo. Nghe không? Đó, chúng ta sống như vậy là chúng ta đang sống đạo đấy, và chúng ta đang tiến đạo. Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn làm tròn việc bổn phận. Mô Phật. Bây giờ Thầy mời đại chúng cùng đứng dậy một chút cho đỡ mỏi. Ngồi hơn tiếng đồng hồ là mỏi rồi. Trang nghiêm nha, để vào phần 2. Thỉnh đại chúng sang phần thứ hai của chương trình học pháp hôm nay là phần giải đáp các cái thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất từ bạn Vũ Thị Ngọc Anh, bạn gửi câu hỏi về cho Thầy thế này. Kính bạch Thầy, qua những thời pháp nhũ quý báu của Thầy và các bài kinh con có duyên được tìm hiểu, con thấy khi Đức Phật còn tại thế thì mọi người dễ đắc đạo, nhưng bây giờ mọi người phải tu hành rất nghiêm khắc, cực khổ, qua nhiều đời nhiều kiếp mới có thể đắc đạo. Vậy con mong Thầy giải đáp cho con, tại sao lại như thế ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Ngọc Anh bạn hỏi, nghe không? Bạn hỏi là thời Phật thì tại sao lại dễ đắc đạo thế? Còn thời nay thì lại khó thế, mới tu hành vất vả như thế, mà không biết là thế nào. Thì bạn xin Thầy được giải đáp cho bạn ấy. Thì kính thưa đại chúng, đây đúng là một sự thật, nghe không? Thì Thầy xin trả lời cho Ngọc Anh và đại chúng cùng nghe thế này. Mọi sự vật hiện tượng ở đời thì cái gì cũng thế. Nó cũng có mấy cái thời kỳ, thường là ba thời kỳ. Khi xuất hiện, rồi khi trưởng thành, rồi khi suy giảm và tiêu biến đi. Người ta có thể nói là ba hoặc là bốn thời kỳ. Nhưng với bất kỳ một tổ chức nào thì cũng thế. Cái thời kỳ đầu của cái tổ chức đó, cái thời kỳ của cái người khai sáng đó, thì nó rất là huy hoàng, tốt đẹp. Có phải không? Rồi sau đó, cái thời kỳ giữa nó giảm đi, và thời kỳ cuối là nó mai một gần như rất nhiều. Thế thì đối với Phật giáo chúng ta cũng không ngoài cái chuyện đó. Phật giáo cũng là tổ chức, tăng đoàn cũng thế, nghe không? Và giáo lý của Phật cũng chịu cái quy luật này. Thì đạo Phật chia ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ chính pháp là thời kỳ khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện. Đấy gọi là thời kỳ chính pháp. Sau thời kỳ chính pháp 500 năm thì gọi là thời kỳ tượng pháp. Rồi sau 1.000 năm thì gọi là thời kỳ mạt pháp. Như vậy chúng ta bây giờ cũng là đang ở thời kỳ mạt pháp. Mạt tức là lúc ấy nó còn là chấu là cám, nó không được là hạt gạo nữa rồi. Thời kỳ chính là hạt gạo nguyên. À, thời kỳ tượng tức là nó hơi giống giống, tượng tức là tựa tựa đấy. Giống giống như thời kỳ chính pháp gọi là tượng. Và thời kỳ mạt là thời kỳ chấu cám. Bây giờ chỉ còn hạt mẩy, hạt chấu thôi, chứ còn mà được nguyên hạt gạo, nguyên vẹn như thời kỳ chính là khó lắm. Thế thì thường là như vậy, không phải là Phật giáo mà tôn giáo nào cũng thế. Đảng phái cũng thế, thưa đại chúng. Đấy là một cái quy luật. Thế còn nói chi tiết ý, cho bạn Ngọc Anh và đại chúng thì chúng ta phải thấy thế này. Thời kỳ Đức Phật tại thế là thời kỳ chính pháp. Thứ nhất là Đức Phật xuất hiện. Có phải không? Đức Phật là giáo chủ, là người mà thuyết ra Phật Pháp cho chúng ta. Hiện diện là bậc chứng đắc tối thượng nhất rồi. Ngài đang hiện thế đây thì còn cái gì bằng nữa. Cho nên hầu như ai đã gặp Phật thì đều giác ngộ. Hầu như ai đã gặp Phật thì đều giác ngộ. Có lẽ có duy nhất có một, hai trường hợp rồi đó. Có một trường hợp thì gặp Phật nhưng mà không có duyên Phật. Cái bà già Thành Đông đấy, gặp Phật nhưng không có duyên Phật. Cuối cùng thì phải quay sang La Hầu La mới lại độ cho bà giác ngộ được. Nhưng tất nhiên ấy, nói sâu xa thì vẫn là do Phật độ. Vì La Hầu La là do Phật giác ngộ cho, Phật độ cho. Rồi La Hầu La mới lại truyền dạy cho bà đó. Thì chung quy thì Phật mới nói là ta đã độ và để duyên lại đắc độ cho mọi người. Như thầy trò chúng ta đây cũng đã được duyên Phật để lại để chúng ta sẽ được đắc độ. Thì cũng vẫn là Phật độ thôi. Thế thì thứ nhất thì Đức Phật là bậc, là chính nhân ở thời kỳ đó. Ngài hiện diện. Đấy là cái điều thứ nhất, là cái duyên thứ nhất để cho người ta dễ đắc đạo. Cái duyên thứ hai là thời kỳ đó thế giới y báo của chúng ta nó khác bây giờ. Trong lành, sạch sẽ, tốt đẹp hơn bây giờ. nó không có tình trạng ô nhiễm môi trường khủng khiếp như bây giờ, nhiều chất độc chất thải như bây giờ, con người nó lành mạnh hơn bây giờ, công nghiệp nó không phát triển như bây giờ. Thời đó thì có lẽ chưa có công nghiệp nhiều, họ hầu như thủ công, mà máy móc cũng không có như bây giờ. Cho nên thật sự là cái môi trường thiên nhiên nó ít bị ảnh hưởng, nó rất trong lành, trong lành, tự nhiên. Cái duyên thứ ba đó là có nhiều bậc thánh nhân cùng xuất hiện. Thời đó các đệ tử Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên này, chúng ấy toàn là những bậc thông minh duệ trí tuyệt vời cả, toàn những bậc thánh cùng giáng trần cái thời đó, tạo thành một cái tập thể rất lớn. Và ai mà gặp cái tập thể tăng đoàn này thì đều có cơ hội giác ngộ hết đấy. Không gặp ông này thì gặp ông kia cũng phải giác ngộ. Cái duyên như vậy. Cũng giống như bây giờ ai ta đến đây gặp đại chúng Phật tử Chùa Vàng này, tự nhiên người ta cũng phải nghiêm túc lên. Nếu chỉ có một hai cô Phật tử thì người ta không nghiêm túc đâu, nhưng mà tất cả đại chúng người ta đều trang nghiêm thì khiến cho người này cũng dễ phải trang nghiêm. Tự nhiên như vậy đấy, cái uy lực của đại chúng, của số đông. Thì các bậc thánh nhân thời đó xuất hiện rất rất là nhiều. Chúng ta biết là Giáng sinh, Hạ sinh đồng thời với Đức Phật, có rất nhiều các vị từ chư thiên xuống. Khi mà biết Bồ Tát hộ minh giáng trần, rất nhiều vị thiên tử cũng đồng thời hạ sinh để trợ duyên cho Bồ Tát. Đấy. Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên cho đến A Nan, tất cả đều là những vị thiên tử từ trên chư thiên, toàn là những bậc thánh đấy chứ, các ngài hạ sinh đấy chứ, thị hiện như thế để rồi làm đệ tử, để mà rồi cùng với ngài tuyên dương giáo pháp chứ, có phải chuyện bình thường đâu. Đó. Và cái thời đó thì con người thời đó, cái duyên nữa là người thời đó họ cũng là người có thiện căn dày. Cái người thời đó thiện căn sâu dày hơn chúng ta, thắng duyên của họ là hơn chúng ta. Họ sinh vào thời có Phật là hơn chúng ta đấy. Cho nên chúng ta sinh sau Phật là một cái nạn. Bát nạn thì trong đó có cái nạn là sinh trước Phật hoặc là sinh sau Phật. Mình là sinh sau thời kỳ có Phật, mình là một cái nạn đấy, nghe không? Cái người sinh trước khi thời Đức Phật sinh ra, như ông Tiên A Tư Đà đấy, lúc cái Phật chưa thành đạo, cho nên ông vào ông xem tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa, ông khóc vì ông biết là lúc mà ông Thái tử đắc đạo là ông chết mất rồi, cho nên ông là cũng là bị gặp nạn đấy. Đấy là một cái nạn, sinh trước Phật hoặc sinh sau Phật là cái nạn. Thì chúng ta là cái nạn, chúng ta kém duyên, mình là kém cái duyên, không được sinh vào thời có Phật. Ngài Trần Huyền Trang cũng là kém duyên, không được sinh vào thời có Phật. Thế cho nên ngài khi sang đến Ấn Độ, ngài khóc, ngài than đấy. Phật tại thế thời ngã trầm luân, và kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Khi Phật còn tại thế thì con đang trôi nổi trầm luân ở đâu con không biết, con là con bò, con trâu, con giun, con dế ở đâu không biết. Tiếc thế, Phật tại thế thời thì ngã trầm luân. Lúc Phật đang tại thế thì con này đang trôi lổi ở đâu, không biết trầm luân ở chỗ nào. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, nay con được thân người. Ngài Huyền Trang được thân người, là chúng biết Huyền Trang rất là đẹp mà. Thì Phật diệt độ mất rồi. Đấy. Ngài Huyền Trang đời nhà Đường sang đấy là thế kỷ thứ 6, thứ 7. Sang đấy là Phật đã diệt độ cả nghìn năm rồi. Phật diệt độ rồi, nghe không? Ngài khóc đấy, ngài khóc đấy, đại chúng đấy, đi mười mấy, 18 năm trời đường đất để từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc lấy kinh. 18 năm trời đại chúng đấy, chúng ta xem Tây Du Ký cũng biết, Tây Du Ký cũng chưa thể tả được hết cái nỗi khổ của ngài đâu. Gian khổ thế cho mà khi đến đất Phật thì không còn được gặp Phật, Phật mất rồi, Phật nhập Niết Bàn rồi. Cho nên ngài than, ngài khóc cái bài đó là rất đúng. Ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Con thật là buồn khổ, con lắm nghiệp quá, không được thấy kim sắc của thân Phật. Bản thân Thầy Thái Minh khi sang Ấn Độ, đến cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn đấy, lần nào cũng khóc. Khi thấy tượng Phật nhập Niết Bàn là Thầy khóc. Đến cái chỗ đấy nó cảm xúc rất là dâng trào. Và mình cũng nhớ cái bài kệ này của Ngài Huyền Trang, tự mình cũng thấy mình cũng giống vậy. Mình cũng trầm luân bao kiếp, đến bây giờ được cái thân người này, biết đến Phật Pháp, sang đất Phật đi nữa cũng có được thấy Phật đâu, chỉ thấy Phật Niết Bàn đấy thôi, tượng Phật Niết Bàn thôi. Thật sự là nó xúc cảm dữ lắm thưa đại chúng. Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng thế, khi mà Ngài sang Ấn Độ, Ngài đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài cũng khóc, khóc hu hu như một đứa trẻ đấy. Về bên cha mình ấy, Ngài khóc hu, khóc rưng rức luôn thưa đại chúng. Đấy, thì chúng ta biết là chúng ta là kém cái duyên đấy. Cái người thời Phật là có cái thắng duyên này, nghe không? Tần đấy những cái thắng duyên, cho nên ấy, thời ấy người ta dễ đắc đạo, người ta hơn mình. Thế còn thời nay của chúng ta thì sao? Xa Phật mấy nghìn năm rồi, nghe không? 2600 bao nhiêu năm rồi, à, tính ra Phật lịch thì 2564, à, còn nếu mà tính từ thời Đức Phật đắc đạo trước đó 49 năm nữa đấy, là mình xa Phật mấy nghìn năm. Thế rồi sao nữa? Cái thời mình bây giờ gọi là cũng là ngũ trược ác thế, cái gì nó cũng xấu, cũng kém. Thánh hiền bây giờ thì ít, các bậc thánh nhân bây giờ cũng ít xuất hiện, không nhiều. Thế còn người chúng ta bây giờ thì đại chúng biết gì không? Mình á, ngày xưa thì người ở trên xuống nhiều, còn chúng ta là toàn ở dưới ngoi lên. Tức là chúng ta ba đường ác, ba đường áp trả nghiệp, xong bây giờ nó hết cái nghiệp súc sinh ngạ quỷ lên làm người. Đấy là thật đấy thưa đại chúng. Cho nên thời nay người tham lam, độc địa nhiều thứ, nó là vậy. Chứ thời Phật đi thì chúng ở trên xuống nhiều, còn thời nay chúng ta này, chúng ở dưới theo nghiệp tuần hoàn mà lên. Cho nên chúng ta thấy nhiều cái tội ác rất khủng khiếp, giết cha giết mẹ không gây tay, giết ông giết bà động cái là giết được ngay. Nó vậy đấy. Đấy là những cái người mà hình tướng là người, nhưng còn bản chất là cái thú tính, từ cái loài súc sinh họ tái sinh lên nhiều lắm đấy thưa đại chúng. Chứ thời cái phẩm chất con người thời nay nó kém hơn người thời xưa, vì nó ở từ ba đường ác đi lên. Hết có người thì hết cái nghiệp địa ngục có cái duyên lên làm người, có người thì từ ngã quỷ lên làm người, có người từ súc sinh lên làm người, nhiều trâu bò chó ngựa lên làm người, heo lợn ấy, lên làm người nhiều lắm. Cho nên là nó đủ thứ chuyện tạp nham, khó dạy người thời nay, khó lắm đại chúng, là vậy. Rồi sao nữa? Cảnh duyên thì cũng xấu, môi trường ta giờ đấy hủy hoại quá thì cũng tất nhiên do nghiệp của mình thôi. Chúng ta không tốt thì môi trường ta xấu, ngay đầu bài thầy đã nói rồi, nghe không? Nó ô nhiễm, nó cộng hưởng với nhau cả. Ngũ dục thì lại tăng thịnh, vật chất quá sung mãn, cho nên mắt tai gì đó là bị lôi kéo suốt ngày, chả lúc nào yên. Bây giờ đại chúng bảo bây giờ để ngồi thiền một chút khó, bây giờ ngồi thiền ở dưới phố nó cứ nhạc sập sình suốt ngày đấy, Phật tử thấy khó ngồi lắm. Mà mình ở nhà mà muốn tu cũng khó, karaoke suốt ngày nó hát đấy, rồi xe máy đi đường nó rú gọi là nó nẹt ga đấy, âm mỹ hết cả đấy, ảnh hưởng vô cùng, ô nhiễm đủ thứ đấy. Thì đại chúng thấy tần đấy cái thì chúng ta khó tu là đúng rồi, thời mạt pháp này khó tu khó chứng là đúng, nhưng không phải là không có người tu chứng, đủ duyên là người ta vẫn chứng. Và chính vì thế cho nên thầy đang nỗ lực hết sức để tạo cái cảnh duyên, cảnh duyên chùa vàng, mặc dù đại chúng thấy rất gian khổ chứ không phải dễ đâu, để có được một cái môi trường tương đối thanh tịnh cho tăng chúng và Phật tử tu hành rất vất vả đấy. Đại chúng đã thấy những cái sóng gió của chùa mình không phải nhàn chút nào. Thời mạt pháp này thì tạo dựng được một cái môi trường, giữ được cái môi trường này cho đại chúng tu hành rất là gian khó, không phải dễ. Thế cho nên thầy rất mong là tăng ni và Phật tử của chùa cũng không phụ cái lòng thầy, nghe không? Gắng tu hành để chúng ta không đánh mất cái cơ hội. Thầy tạo cái duyên này, đại chúng gắng tu hành nhất là tăng ni, ở đây Thầy kỳ vọng tăng ni phải hết sức tinh tấn. Cái duyên này không phải dễ. Thế cho nên chúng ta đừng để mất cơ hội. Mà Thầy cũng nỗ lực hết sức để chúng ta tu hành nhé. Vậy thì thời nay khó tu, khó chứng là sự thật. Vì căn cơ chúng ta nó thấp kém, cảnh duyên nó đều kém cả. Thì chúng ta biết phận mình đấy, biết cái phận mình thì mình phải cố gắng. Biết là chúng con kém cỏi thế này thì con phải cố gắng. Nghe người ta bảo gì? Cần cù bù thông minh, ở ngoài đời ta nói thế. Thì tôi chúng con dần lấy cái sự chăm chỉ học hỏi tu hành để bù lại những cái duyên thiệt thòi kia. Nhá, các Phật tử cố gắng nhá. Đấy là Thầy trả lời câu hỏi của bạn Ngọc Anh. Câu hỏi thứ hai từ bạn Hoàng Thế. Bạn Hoàng Thế hỏi thế này: con kính bạch Thầy, con đang thắc mắc hai việc. Đó là về sự vô thường, cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào, và việc kéo dài tuổi thọ theo lời Phật dạy. Hai cái quan điểm này cứ rằng co ở trong đầu con. Nếu mình có thể chấp nhận vô thường thì mình sẽ sống thoải mái, ra đi thanh thản. Nhưng mặt khác, con lại biết cuộc sống này rất đáng quý. Mình sống thọ, được nghe và học Phật Pháp ý nghĩa vô cùng. Mình sẽ trở thành người tốt, người Phật, người con Phật. Con thấy thật sự mâu thuẫn. Con mong Thầy giải thích cho con được rõ ạ. Con xin kính tri ân công đức của Thầy. Đấy. Bạn Hoàng Thế, bạn hỏi câu này. Thầy sẽ nhắc lại để các Phật tử hiểu nhé. Bạn ấy thấy mâu thuẫn. Thứ nhất ý, bạn mâu thuẫn là gì? Học Phật Pháp thì biết là cuộc đời là vô thường. Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Cho nên thôi, chấp nhận vô thường đi. Đừng luyến tiếc gì cả. Nghe không? Để chết đi cho thanh thản. Đấy là một cái. Thì còn cái thứ hai thì bạn lại thấy mâu thuẫn là đời này rất quý. Sống được ngày nào tốt ngày đấy, tranh thủ học Phật Pháp để thành người tốt, và phải kéo dài thọ mạng ra chứ. Dại gì mà lại chấp nhận vô thường, buông tay chấp nhận, thúc thủ chờ vô thường. Thế là bạn bị mâu thuẫn. Một đằng là chấp nhận, bó tay, vô thường đến bất kỳ thôi, mà kệ nó, mọi kệ, mà kệ hết. Nhưng một đằng thì bạn này phải sống, không thì phải kéo dài tuổi thọ để mà sống cho nó, để mà tu. Và bạn mâu thuẫn giữa hai cái này. Đại chúng hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Trong tâm bạn bị mâu thuẫn. Một đằng là chấp nhận vô thường thì thôi, vô thường thì không tránh khỏi rồi, thì thôi buông đi thôi chứ, đắm chấp làm gì, tham ái làm gì. Thế nhưng buông thì bây giờ không làm gì à? Thế thì lại thấy mâu thuẫn, bây giờ lại thấy buông thì không làm gì à? Phải sống chứ. Thế thì bạn cứ bị dùng rằng, bạn hỏi. Thế Thầy xin trả lời thế này. Bạn Hoàng Thế là vì bạn không nắm rõ Phật Pháp cho nên bạn bị mâu thuẫn. Phật Pháp là chúng ta phải giác ngộ. Đúng thế, học Phật để hiểu rõ thế gian là vô thường. Quốc độ này vô thường, thân thể chúng ta vô thường. Tất cả đều vô thường, đang bừng cháy, đang bị hoại diệt. Đấy là sự thật. Và đúng là vô thường bất kỳ, gọi là sinh tử bất kỳ, sinh hữu hạn mà tử bất kỳ, đến với chúng ta bất kỳ. Đấy là chuyện thật, thưa đại chúng. Tối nay lên giường, ngày mai không biết có được xỏ dép hay không. Đấy là chuyện thật, thưa đại chúng. Vô thường là thế đấy. Cái đấy là sự thật, có ai có thể nói khác được đâu. Cho nên Thầy thì thường nói là cũng không ai nói trước được tôi sẽ sống đến ngày tháng năm nào đâu. Nói có thế là nói liều thôi. Kể cả nói đến ngày mai cũng là chưa chắc đấy, thưa đại chúng. Có phải không ạ? Đó gọi là vô thường mà. Có nhiều người khỏe mạnh lắm, hôm nay đang khỏe lắm. Hôm trước Thầy nghe có một anh chiều, một vị giáo sư chiều vẫn còn đi đánh đánh gì gọi là đánh tennis này này, thi đấu. Thế mà sáng ngày mai đã sang thế giới bên kia rồi. Qua đêm ngủ sáng mai thấy nhà báo mất rồi. Khỏe mạnh bình thường, ai cũng đột ngột. Đấy, đúng là như vậy. Thế ai biết trước được? Không ai biết trước được. Thế thì sao? Đấy là sự thật nhé. Cái đấy là sự thật, chúng ta phải chấp nhận nó. Thế nhưng mặt khác, chính vì giác ngộ cuộc đời là vô thường, cho nên ấy, chúng ta mới phải sống hết mình hàng ngày. Mỗi giây, mỗi phút chúng ta sống hết mình. Hết mình ở đây là gì? Chúng ta, Thầy nói vui là gọi là cháy hết mình. Vào, ta sống thật sự tận lực của mình, cống hiến, học tập, rèn luyện, tu dưỡng hết mình đi. Đấy. Thì vô thường nó đến lúc nào thì nó đến. Đại chúng hiểu không? Và đương nhiên ấy, chúng ta vẫn cầu nguyện mình được thọ mạng chứ. Đó. Ai cũng thế. Cái thân này quý lắm. Phật dạy thân người là khó được, mà gặp Phật Pháp cũng là khó. Rất khó có duyên được gặp Phật Pháp đấy. Đạo Phật mình ấy, thầy trò mình ở đây thế này thôi, chứ thực sự cái tỷ lệ những người biết đến Phật Pháp trên thế giới là ít so với các tôn giáo khác. Thiên Chúa giáo là đông nhất đấy. Phật giáo chưa phải đông. Mà thế giới bây giờ 7-8 tỷ người, số lượng người theo Phật giáo là ít. Cho nên biết Phật Pháp đâu phải là nhiều đâu. Là khó. Được thân người là khó. Cho nên thân người nói gì thôi, nó tuy bất tịnh nhưng nó lại rất quý. Và nó là cái bè để chúng ta qua sông. Cái bè không thể nào vứt bỏ nó được đâu. Cho nên Phật dạy, nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta hay mâu thuẫn lắm. Vừa nãy thì nghe Thầy bảo thân này bất tịnh, thật sự là bất tịnh, không đáng quý. Nhưng bây giờ Thầy lại bảo thân này là đáng quý, lại phải giữ gìn nó để mà qua sông. Ở đây Thầy lấy ví dụ như thế này này để đại chúng thấy. Ta hiểu thì ta không thấy mâu thuẫn. Ví dụ mình bị đuối nước ở sông Hồng, đang trồi hụp ở sông Hồng, tự nhiên thấy một cái xác chết nó nổi lềnh bềnh đến đấy, nó đang nổi lên đấy. Xác chết thì nó nổi, nó không chìm. Phải không? Mà mình thì đang gọi là ngụp lặn đây này. Lúc ấy liệu ta có phải bám cái xác chết để nhờ nó để cho mình không chìm không? Cũng phải bám chứ. Bám để mà sống chứ. Đúng không? Bám bằng cái xác đấy rồi đạp vào bờ. Hiểu không? Cái xác chết thì nó như cái phao mà. Cũng phải bám, Thầy đảm bảo lúc ấy mà túm được nó, Thầy cũng túm. Đạp vào bờ rồi thì lúc ấy làm sao? Có nên ôm cái xác xác chết lên không? Phải vứt nó đi chứ, này, đúng không? Lên bờ phải vứt cái xác thối đi chứ, đúng không? Đó, thế thì chúng ta thấy có mâu thuẫn không? Tôi biết là cái xác này kinh lắm, nhưng tôi vì cái gì về để cứu mạng tôi, nên tôi vẫn phải nhờ nó, cho nên lúc ấy vẫn phải quý nó. Cái bụng nó trương lên, lúc ấy nó trương lên như thế để là cái phao cho mình, lúc cái đường dại mà chọc thủng bụng nó, phá nó. Phá nó lổ một cái là xẹp là mình chìm luôn. Có đúng không? Cho nên cái xác lúc ấy lại rất là quý. Quý là vì cái lúc ấy nó cần để cứu cho mình. Khi tôi đến bờ rồi thì cái xác này phải vứt nó đi. Và ngay lúc tôi gặp cái xác tôi biết xác này rất kinh tởm. Thật ra thì nó không quý về mặt vật thể đâu. Nhưng nó quý ở cái nó cứu được cái mạng cho tôi. Cho nên nó quý ở cái chỗ đó. Đại chúng rõ chỗ này không? Đấy. Thế thì cũng thế. Cái thân của chúng ta nó rất bẩn thỉu, bất tịnh. Nó không phải quý về mặt giá trị vật thể của cái thân này. Nhưng trên con đường giác ngộ, được thân người này rất khó. Cho nên nó quý là nó là cái vật để giúp cho chúng ta giác ngộ. Nó là cái bè để chúng ta đi đến bến bờ giác ngộ. Khi đến bến bờ rồi ta sẵn sàng vứt nó không thương tiếc. Đại chúng hiểu không? Chứ còn đừng dạy gì. Đừng dạy gì chưa đến bè mà đã vội coi như là chưa đến bờ đã vội vứt cái bè này là mình dở lắm đấy. Cũng thế, đối với bạn Hoàng Thế này cũng vậy. Nghe không? Biết được đời là vô thường để chúng ta sẵn sàng đón nhận vô thường đến không sợ hãi. Tất cả đệ tử Phật chúng ta đều phải sẵn sàng nghênh đón vô thường không sợ hãi và biết nó như vậy rồi. Chúng ta phải có tư tưởng rất rõ ràng. Wow, vô thường mà đến tôi vui vẻ. Nhá. Không, bây giờ phải xác định ngay và tự mình có một cái ý chí rõ ràng. Nếu vô thường đến, dù ngày nào tôi cũng vui vẻ. Đã là vô thường mà tôi cũng không thể đuổi nó được. Nó đến là nó đến. Nhưng bây giờ tôi luôn luôn phấn đấu rèn luyện. Tôi sống hàng ngày lợi ích. Và tôi sống khỏe mạnh để tôi kéo dài tuổi thọ của tôi. Theo lời Phật dạy, tôi kéo dài được tuổi thọ. Bây giờ Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng đều dạy chúng ta những phương pháp tu tập tăng phước báu để tăng thêm tuổi thọ. Thầy vẫn nói là cái mạng sống của mình nó giống như ngọn lửa đèn dầu á, và bấc mình dẫu còn ngắn nhưng mình cứ đổ dầu đầy thì mình còn cháy được dài. Đấy là cách kéo dài thọ mạng. Cho nên Phật tử chúng ta vì biết cái thân này dẫu nó vô thường nhưng nó đang quý để chúng ta tu học, cho nên chúng ta vẫn tìm cách kéo dài thọ mạng cho nó bằng cách tích lũy phúc báu cho nó. Nhưng chúng ta cũng lại vẫn sẵn sàng đón nhận vô thường nếu khi vô thường đến. Thì hai cái này là một việc không có mâu thuẫn, nó vẫn chỉ là một sự việc thôi, thưa đại chúng. Và đấy là cách xử trí của người con Phật hiểu đạo lý nhé. Thì bạn Hoàng Thế phải dung hòa được hai cái này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ. Chúng con biết là có rất nhiều câu hỏi gửi về sư phụ trả lời, nhưng mà trong buổi tối hôm nay thì con xin phép sư phụ cho một cháu nhỏ được học hỏi Phật Pháp. Và giờ đây thì có một cháu đến từ miền Nam ạ. Cháu hôm nay ra đây với bố mẹ, thì trong buổi tối hôm nay thì trong cứ xin quý thầy là cho được ra để đặt câu hỏi thỉnh sư phụ trả lời. Thì con nghĩ rằng với cháu nhỏ này thì chắc là đại chúng sẽ ưu ái cho cháu được tìm hiểu Phật Pháp, được không ạ? Vâng, mời cháu ra đây ạ. Mời con ra đây. Một tràng vỗ tay cho bé Bình Dương. Con nói gì? Rồi, Bình Dương nói gì nào? Con chào quý thầy, các cô bác nào. Đây, con cầm mic nha. Dạ, con chào các cô, các bác Phật tử ở chùa Ba Vàng ạ. Dạ, con tên là Vũ Lưu Bình Dương, năm nay con 10 tuổi. Dạ, con ra đây với mẹ con ạ. Dạ, con từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây ạ. Dạ, con gặp sư phụ để hỏi hai câu hỏi. Dạ, con bạch sư phụ cho con được hỏi ạ. Dạ, là minh quang vô lượng là gì ạ? Câu hỏi thứ hai con ạ. Câu hỏi thứ hai là tại sao chư tăng lại phải đi khất thực ạ? Dạ. Hôm nay Bình Dương về chùa Ba Vàng, con thấy các cô các bác đông này, con có vui không? Dạ vui ạ. Ừ. Con có hồi hộp lắm không ạ? Con có hồi hộp, có run không? Dạ không ạ. Rồi tốt lắm. Thế bây giờ Bình Dương sẽ nghe sư phụ thỉnh sư phụ trả lời nhé. Dạ. Rồi. Cháu Vũ Lưu Bình Dương này là con của Phật tử cô Bình, là trưởng đạo tràng Trúc Minh, chùa mình ở thành phố Sài Gòn. Cháu 10 tuổi nhưng cháu rất ham học Phật Pháp và đưa rất nhiều câu hỏi cũng rất là hóc búa. Đợt trước thầy vào, thầy có đến sinh hoạt với đạo tràng và chính cháu đưa ra những câu hỏi rất là hóc búa. Cháu chăm học Phật Pháp lắm và rất hiểu đấy. Thế thì thầy nghĩ đây là những cái mầm non Phật Pháp rất là tốt. Đó. Mong là trong đạo tràng của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều những mầm non như thế này. các cháu hiểu được Phật Pháp, các cháu sẽ sống là người có ích, người lợi ích, rất là quý. Thế hôm nay Bình Dương về chùa Ba Vàng, con thấy chùa mình có đẹp không? Dạ đẹp ạ. Thế con thấy các cô, các bác này thì con vui này. Thế mà con có muốn được ở chùa không? Dạ, để con suy nghĩ lại đó. Lý do làm sao mà suy nghĩ lại con? Con sao nào? Dạ, con chưa biết nữa vì ngày mai mẹ con về rồi ạ. Thế thôi lớn lên ra đây theo các thầy nhé. Dạ. Thôi lớn lên theo các thầy ra đây. Rồi, được rồi. Rồi, con... Đây. Xin thế bây giờ sư phụ hỏi này, thế hai câu hỏi này ấy, là con đọc ở đâu mà con này tự nhiên con hỏi thế này? Dạ, câu hỏi thứ nhất là con nhìn cái bảng ở ngoài kia. À, bảng nào? À, bảng trước chùa mình ấy hả? Dạ. Ừ, là con hỏi Minh Quang, đúng rồi, trước chùa mình là có cái bảng Minh Quang Vô Lượng. Rồi, thế còn con hỏi câu hỏi kia là tại sao Chư Tăng phải đi khất thực là con đọc thế nào con này nghĩ ra câu hỏi này? Dạ, tại do là con tìm thấy câu hỏi đấy ạ. Ở đâu? Dạ, ở trên mạng ạ. À, thế à? À, thế ở chùa mình thì con thấy Chư Tăng chùa mình có đi khất thực bao giờ không? Dạ, có ạ. À, thế à? Con thấy Chư Tăng đi khất thực thế có đẹp không? Dạ, đẹp ạ. Con cũng tinh thần đấy. Thế bây giờ vẫn còn thắc mắc. Không, rồi, nhưng hôm nay vẫn còn thắc mắc. Thế hôm nay thỉnh sư phụ trả lời cho con được thỏa cái ý nguyện của con hôm nay nhá. Thế bây giờ đại chúng hoan hỷ lắng nghe, thầy sẽ trả lời câu hỏi của Minh Quang, của Bình Dương, và cũng là trả lời đại chúng cùng nghe nhé. Cháu Bình Dương thấy cái biển trước chùa mình á là Minh Quang Vô Lượng. Đó, thì cháu thắc mắc, hỏi là gì? Thì ở đây là một cái cụm từ chữ Hán con ạ. Minh ấy là rõ biết, là sáng suốt. Quang là ánh sáng, vô lượng tức là rất nhiều, con ạ, tức là ánh sáng vô lượng. Đấy. Tại sao sư phụ lại chọn cái biển này, đặt là cái biển hiệu trước chùa? Vì chùa mình ấy có một cái tên tự là chùa Bảo Quang. Bảo là quý báu, quang là ánh sáng. Tức là chùa Ba Vàng á, là cái ngôi chùa có ánh sáng quý báu, mà ánh sáng quý báu nhất ở trần gian này. Không phải là ánh sáng của đèn nhấp nháy hay của đèn pha như này đâu con ạ. Kể cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng cũng chưa phải là quý báu. Con biết ánh sáng gì quý báu không? Dạ, ánh sáng của Phật Pháp ạ. Wow! Ánh sáng Phật Pháp. Ánh sáng của Phật Pháp thì cái gì? Ánh sáng Phật Pháp thì cái gì là cốt lõi của ánh sáng Phật Pháp? Dạ, đó là trí tuệ ạ. Wow! Tuyệt vời! Hôm nay là câu hỏi hoàn toàn sư phụ hỏi tự nhiên đấy. Cháu nắm được cái này. Đại chúng thấy đấy, mầm non mà đã học được thế này. Thực sự cái câu hỏi cuối cùng này sư phụ hỏi là rất khó đấy chứ. Rất khó, không phải chuyện thường đâu. Nhưng mà cháu vượt qua đấy. Thầy hỏi một cách tự nhiên đấy. Xin đại chúng cho Bình Dương một tràng pháo tay nữa. Đúng rồi con ạ. Ánh sáng Phật Pháp là quý báu nhất. Mà ánh sáng Phật Pháp tức là gì? Là ánh sáng của trí tuệ. Phật Pháp là trí tuệ. Con trả lời rất là đúng. Thế cho nên sư phụ chọn cái biển đó ở trước chùa mình, biển hiệu trước chùa, nghe không? Là để tuyên dương trong tất cả các thứ ánh sáng thì ánh sáng trí tuệ này, Phật Pháp này là quý báu nhất. Và đây phải là vô lượng ánh sáng. Ánh sáng trí tuệ mới là vô lượng. Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời nó vẫn còn hữu hạn, hữu lượng, chỉ chiếu được đến mấy thế giới thôi. Nhưng còn ánh sáng trí tuệ là hằng xa thế giới, vô biên. Con hiểu không? Cho nên đấy, cái ánh minh quang vô lượng chính là nói ánh sáng trí tuệ hay là ánh sáng Phật Pháp. Rất là đúng đấy con ạ. Xin đại chúng cho Bình Dương một tràng vỗ tay nữa. Giỏi lắm. Nhá, thế con hiểu như vậy là cả chùa mình, tăng ni Phật tử chùa mình phải hướng đến cái trí tuệ, cái trí tuệ giác ngộ này. Tất cả tu học hướng đến trí tuệ giác ngộ. Và các con cũng phải thế nhá. Thì Bình Dương phải chịu khó học Phật Pháp nữa để mình mở trí tuệ. Nghe không? Mở trí tuệ. Câu hỏi thứ hai của con là tại sao Chư Tăng phải đi khất thực? Thế thì sư phụ hỏi Bình Dương là con thấy đi khất thực là như thế nào? Dạ là Chư Tăng, ô, đi khất thực là như con thấy các thầy đi khất thực là đi nào? Là các thầy vừa đi vừa múa hay như thế nào? Dạ là các thầy ôm bát. Ôm bát, cái đấy gọi là cái bát à? Dạ không, ôm cái bình bát. Nhà con có cái bình bát đấy không? Dạ, cũng có một cái bát hơi giống giống. Thế thì hàng ngày ấy, con ăn cơm thì con ăn bằng cái bình bát giống giống ấy không? Dạ, hơi hơi thôi ạ. Nè, con ăn bằng cái bát bé gì? Dạ. Đúng rồi, con thấy Chư Tăng ôm cái đấy gọi là cái bình bát. Xong rồi các thầy đi thế nào? Dạ, các thầy đi rất là trầm tư ạ. À, xong thế nào nữa? Cứ đi không thế à? Dạ không, sau đó là các thầy đi đâu là... Sao? Phật tử cúng dường cái đấy ạ. Cúng dường cái gì? Dạ, tùy vào ạ. Ừ, tùy vào thế nào thế nào? Dạ, như là tịnh tài, tịnh và tài. Nội tài và ngoại tài. Ừ, nội tài. Nội tài là cái gì? Dạ, là bằng sức lực của mình ạ. Ờ, cúng dường bằng sức lực. Thế cúng dường sức lực thì nếu đi khất thực thì ôm mình bát thì Phật tử cúng dường sức lực thì cúng dường thế nào? Dạ. À? À, à, sao? Đại chúng cho cháu một tràng vỗ tay. À, bình dương bình tĩnh nhá. Con xin sư phụ giải đáp nhá. À? Con bí rồi, con bảo con xin sư phụ giải đáp. Dạ, con xin sư phụ giải đáp ạ. À? À. Thế thôi được, cái đấy để đấy. Thế còn ngoại tài là thế nào? Dạ là các vật quý báu hay là thức ăn ạ. Ừ. Như là tiền tài rồi thức ăn ạ. Đấy là ngoại tài. Dạ. Ừ, đúng rồi. Thực ra thì nội tài hay ngoại tài ấy là tạm phân chia thôi con ạ. Dạ. Chứ còn thì tiền hay thức ăn ấy cũng lại phải do nội tài, tức công sức mà làm ra. Dạ. Con hiểu không? Cho nên con nói là tiền là nội tài cũng được. Dạ. Vì nó cũng là phải công sức chứ có phải là tự nhiên mà có đâu. Nhá. Cho nên chia thì chia ra thế thôi. Chia là nội tài, là sức lực. Ví dụ như là các Phật tử đến chùa, quét chùa, nấu cơm. Nhá. Thì cái công sức nấu cơm đấy gọi là cúng dường nội tài. Yeah. Nhưng mà cái công sức ấy nó kết tinh vào trong cái hạt cơm rồi. Thì dâng hạt cơm lên đấy cũng coi như là cúng nội tài đấy. Cũng được. Con lý giải như thế là sư phụ chấp nhận ngay. Yeah. Nhá. Nhưng con chưa lý giải được đấy, hôm nay hiểu sâu thêm cái đấy nhá. Giỏi lắm, xin đại chúng cho Bình Dương chẳng bao tay nữa. Ừ. Thế rồi, như vậy là con hình dung ra được Chư Tăng đi khất thực rồi đấy nhé. Là các ngài đến bữa, gần đến bữa ăn cơm trưa đó, giờ ngọ là ôm bát đi để khất thực. Khất thực, khất tức là xin, thực là đồ ăn, là xin vật thực để nuôi thân. Chư Tăng không đi khất thực là sẽ bị đói con ạ. Mà đói là không có sức khỏe là không tu được nữa. Phải có ăn mới có mạng sống thì mới tu hành được, mới giữ được cái thân để mà tu nhé. Cho nên Chư Tăng đi khất thực là việc để nuôi thân, đấy là việc thứ nhất. Yeah. Thứ hai là việc gieo duyên phúc báu cho mọi người. Như Bình Dương ra đây, Bình Dương được cúng dường này, hay là mẹ của con hay là các bác cô Phật tử đến chùa cúng dường đồ ăn thì là mọi người được phúc báu, wow. Là gieo duyên để cho mọi người được làm phúc nhé. Được làm phúc rồi lại mọi người lại được kết duyên với chúng tăng, với Tam Bảo. Nghe không? Dạ. Đấy là cái thứ hai. Thế rồi cái duyên nữa thì Chư Tăng khi đi khất thực á, thì có khi thì được mọi người cúng mà cũng có khi không có. Có khi đói khi no. Mà có khi gặp phải cái người, người ta không tốt với Phật Pháp, người ta mắng, người ta chửi, người ta bốc đất, người ta bỏ vào bình bát đấy con ạ. Dạ. Nghe không? Dạ. Thì mình cũng phải nhẫn nhục nhá, là Chư Tăng đi khất thực để tu hạnh nhẫn nhục nhá. Thứ ba nữa là gì? Chư Tăng đi khất thực là do mình phải đi xin ăn. Cái mạng sống của mình là do mọi người giúp cho, cho nên mình trừ được cái tính kiêu ngạo, hiểu không? Mình sống là nhờ người ta, làm sao mình kiêu ngạo khinh thường người ta được. Mình sống được là nhờ người ta, nhờ các Phật tử. Cho nên Chư Tăng trừ cái tính kiêu ngạo, không kiêu ngạo, gọi là tu được hạnh khiêm hạ. Nhá, cho nên việc Chư Tăng đi khất thực là một cái việc không phải đơn giản. Bình Dương nghe chưa? Rất là lợi ích, vừa tu cho mình, vừa lợi ích cho mọi người. Đấy là việc hết sức quý. Chính vì thế mà Sư Phụ Thái Minh là trong những năm tháng qua đã quyết tâm để khôi phục lại cái phương pháp khất thực này cho tăng chúng của chùa mình và cho các cô bác Phật tử chùa mình được đến xớt bát cúng dường, trong đó có cả con. Dạ. Nhá, thế con khi được xớt bát cúng dường các thầy đi khất thực con có vui không? Dạ vui ạ. Vui. Con có muốn được như thế nữa không? Dạ có ạ. À, rồi, thế Sư Phụ trả lời thế con hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Ừ. Thế giờ con có nhắc lại được không nào? Dạ được. Con nhắc lại cho các cô bác nghe xem là Chư Tăng đi khất thực những ý nghĩa thế nào. Quay dạ. xuống nhắc cho các cô các bác nghe. Dạ, đó là ý nghĩa thứ nhất. Đó là ý nghĩa thứ nhất, đó là Chư Tăng đi khất thực để giữ mạng sống. Ý nghĩa thứ hai đó là Chư Tăng đi khất thực để gieo duyên cho người khác, để người ta có phước báu. Và ý nghĩa thứ ba đó là Chư Tăng đi khất thực làm để đi xin ăn để giữ sức khỏe, vì do làm đều vì do làm thức ăn đều là do mọi người cúng hết ạ. Vì mọi người cho mình cúng. Dạ, thì Chư Tăng phải không kiêu mạn. Dạ, đó là khi các Phật tử cúng cho Chư Tăng thì Chư Tăng sẽ không kiêu mạn và nghĩ rằng thức ăn do mình tự có. Không kiêu mạn thế, đúng rồi. Rồi, sau khi con được sư phụ chỉ dạy vậy, bây giờ con muốn nói điều gì nào? Dạ, đó là con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy cho con ạ. Đấy, đại chúng thấy đấy, mầm non Phật Pháp như thế này rất là đáng quý. Các cháu ham tìm hiểu, nó biết sống có ý nghĩa, rất là tốt. Sư phụ rất là vui nhé. Hôm nay Bình Dương về chùa, này đúng cái buổi học Pháp của các cô, các bác. Con ra đây con hỏi hai câu hỏi cũng rất ý nghĩa. Đấy, và con nhắc lại được như vậy, còn thiếu một cái nữa là để cho các Phật tử được kết duyên với Tam Bảo. Họ được phúc là một và họ lại được kết duyên với Tam Bảo. Con hiểu chưa? Dạ. Nhớ chưa? Rồi, như vậy Bình Dương về cố gắng học nữa nhé. Dạ. Nhưng mà làm sao phải giữ hơn để cái mắt nó thật khỏe vào. Sư phụ thấy chắc đọc nhiều quá mắt nó hơi lờ đờ đấy. Rồi, con quay xuống, con lên quay lên xá Phật đi. Xá Phật, rồi xá các thầy. Xá Sư phụ, xá Chư Tăng. Xá Chư Ni bên này. Con đứng ra đây, con xá Chư Ni xong quay xuống xá chào các cô, các bác. Con nói là con nói gì với các cô, các bác nào? Dạ, con chào các cô, các bác ạ. Con chúc các cô, các bác có sức khỏe tốt để tu hành ạ. Dạ, con cũng chúc sư phụ có sức khỏe tốt để tu hành luôn á. Rồi, cảm ơn con nhé, con cảm nhận ơn đức trên sư phụ. Rồi, con cố gắng tu học nha. Dạ. Thành những người con ngoan trò giỏi và nhớ là học Phật Pháp cái nào lớn lên. Xin phép bố mẹ xong ra chùa tu nha. Dạ. Rồi, con hôm nay, sự xuất hiện của con hôm nay là tấm gương cho các bạn nhỏ để khuyến khích tinh thần tu học Phật Pháp, mà cũng khiến cho các cô chú ở đây cũng vui mà ông sẽ tinh tấn tu học hơn đấy. Có phải không ạ? Con cảm niệm Đức Trên Sư Phụ ạ. Cho mình thì Thầy cho mở một cái kênh nữa là kênh về tuổi trẻ các cháu bé đấy, kể chuyện Phật Pháp. Cho nên ở đây á, các bố, các mẹ, các ông, các bà nên á, tìm mua những cái câu chuyện Phật Pháp, những truyện tranh Phật Pháp cho con cháu mình học. Và khi các cháu học thế nó rất là tốt. Thầy Thái Minh cũng vẫn thường nói là Thầy lớn được đến bây giờ là nhờ những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa đấy. Thầy rất thích đọc chuyện cổ tích ngày xưa. Và những cái chuyện cổ tích dân gian thế nhưng nó làm cho cái tâm hồn Thầy từ bé nó rất là hiền thiện, nó hướng đến cái điều trong sáng. Cho nên những cái kho tàng cổ tích đấy, rồi những câu chuyện Phật Pháp rất lợi ích. Các bà, các cô, các chú, các bác nên cho con cháu mình tiếp cận với nguồn giáo lý Phật Pháp ngay từ bé. Giống như cháu Bình Dương này, chắc chắn các cháu lớn lên nó sẽ hiền thiện, nó sẽ tốt đẹp, không hư hỏng, bất hiếu được. Hạt giống được gieo từ nhỏ thế này, rất là lợi ích. Cho nên cái kênh này nhé, thì Thầy cũng đề nghị trong các đạo tràng, con em mình, cháu nào mà có khả năng kể được những câu chuyện Phật Pháp, khi mà bố mẹ đi học Pháp rồi kể cho các con nghe, hoặc là các cháu đọc chuyện Phật Pháp được, thì các Phật tử báo cho ban thông tin của chùa và ban thông tin của đạo tràng đến ghi hình lại để chuyển về chùa, để Thầy sẽ cho phát trên cái kênh này về cho tất cả tuổi trẻ mầm non Phật tử của Việt Nam. Chúng ta sẽ lớn mạnh từ các cháu này lớn lên để sẽ thành một cái thế hệ rất là tươi sáng cho đất nước nhé. Câu hỏi thì còn rất nhiều, Thầy cũng lại phải xin nợ lại đến lần sau một tập nữa này. Thì mỗi một buổi chúng ta chỉ có thể giải đáp được vài câu hỏi thôi, không thể nhiều. Mà câu hỏi gửi về cho Thầy thì quá nhiều, mà nó nhiều câu hỏi thì cũng rất là đạo lý, nhưng có những câu hỏi rất là đời thường cuộc sống, và Thầy nghĩ nó đều là cần thiết cả. Phật Pháp là đi vào cuộc sống. Thì các Phật tử chúng ta cũng cứ mạnh dạn nghe không? Chúng ta học trong quá trình học tu, có vấn đề gì vướng mắc, chúng ta cứ mạnh dạn gửi câu hỏi về cho chùa, cho ban tổ chức, để Thầy sẽ giải đáp dần dần. Nếu không giải đáp được hết trong các buổi giảng thì Thầy sẽ giải đáp, Thầy sẽ có chương trình giải đáp các thắc mắc riêng, hoặc là Thầy sẽ tập hợp, Thầy in thành tài liệu, thành sách để cho các Phật tử được xem nhé. Thì chúng ta dừng buổi học ở đây. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Trần Sư Phụ và thường đại chúng, buổi giáo pháp đến đây đã viên mãn. Giờ đây hàng Phật tử, chúng con xin được dâng lời tạ pháp. Giờ đây xin mời quý Phật tử chúng ta quỳ gối trang nghiêm, mời đại diện Phật tử dâng lên lời tạ pháp trên Sư Phụ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Sư Phụ, xuyên suốt bài giảng qua nhiều ví dụ thực tế trong cuộc sống và trong kinh điển, Sư Phụ đã phân tích cho chúng con hiểu rằng mỗi người khi sinh ra, ai cũng đều có bổn phận, và trách nhiệm của chúng ta là phải sống, phải làm trọn bổn phận của mình. Làm được như vậy, đó là chính là sống với đạo. Đối với người làm công, muốn nhận được phần thưởng xứng đáng với giá trị công sức lao động của mình bỏ ra, thì phải biết chăm lo công việc của mình, phải chăm chỉ, cần mẫn, thức khuya, dậy sớm, làm tròn các bổn phận được chủ giao, phải bảo vệ tài sản tận tụy và trung thành với chủ. Cũng vậy, một người đệ tử tu học Phật muốn đạt được phần thưởng cao quý nhất, đó là thánh quả cao thượng, muốn được thọ hưởng hương vị giải thoát, chứng đắc niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối, thì phải biết siêng năng tu tập các pháp học, pháp hành để hoàn thành bổn phận của một vị sa môn xuất gia chân chính. Các công việc thường xuyên như quán thân là bất tịnh, là duyên hợp giả tạm, thường tuôn chảy qua chín lỗ để bớt đắm chấp, luyến ái và cái thân này, chỉ tịnh quán minh để thấy rõ sự thật về thân thể, đoạn trừ thân kiến diệt tận cõi mọi lỗi khổ đau trên trần thế, mang lời Phật dạy học được từ người làm công để thực tập ứng dụng vào trong cuộc sống. Chúng con biết rõ bổn phận của mình là phải giữ giới, học pháp, phát tâm bồ đề,